Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả những bạn đã quan tâm, yêu thương và ủng hộ. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương, đó là Sát Lục Kiếm Sơn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi La Trinh đấu với Hoa Thiên Mệnh thì hai người tung ra cái tuyệt chiêu của mình để có thể đánh hạ đối phương, thì kết quả là không những là đánh ngang tay mà hai người còn đồng thời là bước vào trong cảnh giới kiếm ý viên mãn, và hai người đều có sự đốn ngộ riêng và có được những cái thu hoạch riêng cho mình. Và hai người lúc này thì đều đang ngồi xuống để có thể là tĩnh tâm lại để hấp thu những cái mà mình vừa mới lĩnh ngộ được. Và lúc này thì La Trinh tuy rằng nhắm mắt nhưng hắn lại có thể nhìn thấy trước mặt mình có một ngọn núi mà trên đấy có cắm đầy những thanh kiếm. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Sát Lục Kiếm Sơn, để chúng ta hãy xem cái ngọn núi cắm kiếm này là gì. Ngọn núi này nó giống như một con thú lớn lên đến từ thời viễn cổ, hung bạo và hoang dã, nằm chắn ngang trước mặt của La Trinh. Từng thanh trường kiếm thẳng tắp dựa theo những quy luật nhất định mà cắm từ thấp lên cao, cực kỳ tinh tế trên bề mặt của ngọn núi. Những cây kiếm này, nhìn thấy trường kiếm trên núi mà La Trinh nhịn không được hít vào một hơi. Kiếm ở dưới chân núi thì phẩm cấp không cao, đều là huyền khí, từ huyền khí hạ phẩm cho đến huyền khí trung phẩm, sau đó là đến thượng phẩm, các loại phong cách kiểu dáng đều có. Kiếm bản rộng, kiếm chuôi ngắn, kiếm hình rắn, kiếm ngọc, kiếm gỗ, vân vân và mây mây. Kiếm mà cấp huyền khí lan tràn thẳng từ chân núi đi lên, nhưng sau khi lên đến thân núi thì kiếm cắm ở trên mặt đất không phải là huyền khí nữa mà là linh khí. Kiếm ở cấp linh khí thì cũng chỉ bao trùm ở cái tầng dưới cùng của thân núi thôi. Nhìn lên phía trên thì thấy ở chỗ sườn núi lại có chằng chịt tiên khí hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí có cả thượng phẩm. Cho dù là một thanh tiên khí hạ phẩm thì cũng đủ khiến cho võ giả đông vực phải điên cuồng. Ví dụ như loại sĩ tộc xa sút như nhà của Mạc Sán thì cho dù là nhân vật cấp bậc gia chủ như Mạc Hưu Ngôn thì cũng không có tiên khí mà sử dụng. Tiên khí hạ phẩm trong bảy đại sĩ tộc có lẽ nhiều hơn một chút, nhưng bình quân mỗi sĩ tộc lớn cũng chỉ có nhiều lắm là vài món mà thôi. Mà tiên khí trung phẩm thì lại càng khó có được, trong bảy đại sĩ tộc chỉ có 5 nhà có, trong đó mỗi nhà chỉ có một thanh tiên khí trung phẩm. Còn Tử Cấm Dư gia và Kỳ Lân Vân gia thì ngay cả một thanh tiên khí trung phẩm họ cũng không có. Từng nhà trong bảy đại sĩ tộc này đều giàu có sung túc, nền tảng thâm hậu, truyền thừa của Dư gia và Vân gia cũng không kém 5 nhà khác chút nào, nhưng vẫn không thể lấy được một thanh tiên khí trung phẩm. Như vậy có thể tưởng tượng tiên khí trung phẩm ở Đông Vực nó chân quý nhường nào. Còn như tiên khí thượng phẩm được khắc lên 3 đường tiên văn thì đã là vật trong truyền thuyết, ở Đông Vực này có lẽ là có nhưng nó không xuất hiện trước mặt mọi người mà thôi. Mà trên sườn núi này thì chằng chịt toàn là tiên khí, phóng mắt nhìn qua số lượng tiên khí trung phẩm và thượng phẩm không biết có tới mấy vạn thanh. Nhiều tiên khí như vậy tập trung ở cạnh nhau, cứ như rau cải trắng bình thường vẫn được người ta trồng trên núi vậy, có thể tưởng tượng được mức độ chấn động trong lòng La Trinh. Nếu như cắn nuốt đủ loại huyền khí, linh khí và tiên khí này, sợ rằng có thể thắp sáng toàn bộ vảy rồng trên thanh long, La Trinh thầm nghĩ trong lòng. La Trinh lại nhìn theo đám tiên khí nữa lên phía trên, từ sơn núi lên chóp của đỉnh núi trên cao. Đó là kiếm gì? Thánh khí. Cho dù là tiên khí thượng phẩm cũng là thần binh mà người của Đông Vực không thể tưởng tượng nổi rồi. Vậy còn thánh khí thì sao đây? Rốt cuộc cái kiếm sơn này là cái gì? Vì sao trong nháy mắt khi lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn thì mình lại trông thấy ngọn núi này? Phần đỉnh núi, phía trên thánh khí, có từng mảng mây mù lợn lờ. Với thị lực của La Trinh cũng không thể nhìn thấy được tầng thứ cao hơn. Nếu dựa theo cấp bậc như vậy mà xếp thì lẽ nào trên đỉnh núi này chính là thần khí ư? Nếu như uy lực của thánh khí với kiến thức của La Trinh bây giờ vẫn còn có thể tưởng tượng được một chút, nhưng cái khái niệm thần khí thì đã vượt qua sức tưởng tượng cực hạn của hắn. Hắn căn bản không cách nào đoán được cái dáng vẻ cũng như uy lực của thần khí là thế nào. Nếu như nhất định phải tưởng tượng thì chỉ e sẽ là sai một ly đi một dặm. Giống như một người nông dân trong núi rừng hoang dã cho rằng hoàng đế có rất nhiều vàng bạc châu báu, như vậy cái đòn mà hoàng đế dùng để gánh nước thì cũng phải làm bằng vàng. Đó là một điều tưởng tượng cực kỳ buồn cười. Hắn nuốt nước miếng một cái, khắc chế suy nghĩ lung tung ở trong đầu mình, rồi đi về phía kiếm sơn. Khi hắn tiếp cận với thanh huyền khí đầu tiên, muốn tự tay rút nó ra, nhưng thanh kiếm huyền khí hạ phẩm này giống như được cắm sâu vào trong mặt đất vậy, căn bản không cách nào rút ra được. Ngay từ đầu La Trinh cho rằng là mình chưa dùng đủ sức, thế nhưng sau khi hắn dốc toàn lực, bảo kiếm cắm trên mặt đất cũng không hề lay chuyển. Đúng lúc này thì trong đầu của La Trinh bỗng nhiên lại vang lên tiếng nói. Đây chính là sát lục kiếm sơn, dù là một thanh huyền khí người cũng không rút ra được đâu. Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên trong đầu La Trinh. La Trinh lập tức cả kinh. Ngươi là ai? Ta là ai? Hắc hắc, ở trong đầu ngươi ngây người lâu như vậy ngươi còn không biết sao? Tiếng nói kia toát ra một chút thê lương với khí thế hào hùng. Thanh Long, ngươi là Thanh Long? La Trinh hỏi. La Trinh bắt đầu nghi rằng Thanh Long đã có ý thức của mình từ rất sớm, thế nhưng đến giờ này nó vẫn không chủ động trao đổi gì với hắn. Chẳng qua là vì muốn thu được một đoạn cốt mâu giao long trong trận chiến với Vương Doãn, cho nên mới tạo ra tiếng long ngâm để hợp tác cùng La Trinh. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Thanh Long, La Trinh đã đánh bại Vương Doãn, đồng thời cắn nuốt hết cốt mâu của Vương Doãn. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói thì trong trận đánh ấy, La Trinh không phải dựa vào thực lực của mình mà đánh bại Vương Doãn, trên thực tế là công lao của Thanh Long. Chẳng qua so sánh như vậy cũng không công bằng cho lắm, bởi vì Vương Doãn cũng dựa vào cây cốt mâu giao long ở trong tay hắn. Một thiên tài sinh ra thì từ trước đến nay đều dựa vào nhiều phương diện như thực lực, thiên phú, cơ duyên, số mệnh, thiếu một cái cũng không được. Đúng, ta chính là Thanh Long trong đầu ngươi. Thực tế thì từ lúc La Trinh thắp sáng cái vảy rồng thứ nhất, Thanh Long cũng đã tỉnh lại. Chỉ là sau đó đang thức tỉnh cho nên nó cũng không có quá nhiều dư lực mà trao đổi gì với La Trinh. Bị trói buộc trên lò luyện thần bí kia đã quá nhiều năm, linh hồn của nó bây giờ cũng đã kinh khủng suy nhược. Tuy rằng thiên diễn tinh hoa có thể giúp nó hồi phục lại một ít sức mạnh, nhưng số lượng này quá ít, vảy rồng trên người nó thì quá nhiều. Hơn 100 tấm vảy kia mới chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Sau khi Thanh Long phát hiện được đoạn cốt mâu giao long kia, nó mới nói chuyện với La Trinh. Trên thực tế thì xương sống giao long căn bản không thể lọt vào mắt thần của Thanh Long. Hắn thuộc về chân long bộ tộc, cho nên thấy giao long cũng chỉ tầm thường như những yêu thú cách xa muôn đời mà thôi. Hàm lượng huyết mạch của rồng ở trong đó là quá ít. Chẳng qua thì chân con muỗi nhỏ cũng là thịt, huống chi lúc này Thanh Long thực sự quá yếu ớt. Nếu có thể bổ sung một chút huyết mạch của rồng thì nó có thể khôi phục thêm một phần sức mạnh. Sau khi cắn nuốt một đoạn xương sống giao long, cuối cùng Thanh Long cũng khôi phục lại một chút, cho nên bây giờ mới có thể nói chuyện được với La Trinh. Người vừa mới nói ngọn núi này là sát lục kiếm sơn sao? Ngọn núi này là ở trong đầu ta ư? Vì sao trên sát lục kiếm sơn này ta lại không rút kiếm được? La Trinh hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Nếu Thanh Long đã có thể nói ra tên của kiếm sơn này thì chắc là nó biết bí mật trong đó. Hắc hắc, sát lục kiếm sơn ở trong đầu ngươi sao? Cái sát lục kiếm sơn này chính là thánh địa của kiếm đạo, nó làm gì thuộc về ai? Ngươi mơ tưởng quá rồi. Thanh Long nhàn nhạt cười nói, đây là khi người lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn, ý thức linh hồn có một phần cộng hưởng với sát lục kiếm sơn, cho nên được chọn vào sát lục kiếm sơn để rèn luyện mà thôi. Thế nhưng đối với người mà nói thì đây là một cơ duyên lớn, tựa như đối thủ hôm nay của ngươi, tên nhóc Hoa Thiên Mệnh kia, chắc nó cũng được chọn vào trong một cơ duyên khác, nhưng chắc là kém xa ngươi. Người được chọn vào trong sát lục kiếm sơn thì, ha ha, nói đến đây, Thanh Long dừng lại không nói nữa. Thanh Long không muốn nói, đương nhiên La Trinh cũng không hỏi. Điều hắn quan tâm nhất là làm thế nào để rèn luyện trong cái sát lục kiếm sơn này đây. Vừa nghĩ tới vấn đề này, Thanh Long lại nói tiếp. Sát lục kiếm sơn này chính là một trong ba thánh địa kiếm đạo lớn, cũng chính là thánh địa của kiếm đạo sát lục. Khi mà kiếm khách lĩnh ngộ, kiếm ý viên mãn đều có một chút xác suất sẽ phản chiếu được ý thức của mình vào đây, cũng sinh ra một cái khế ước với sát lục kiếm sơn. Còn việc ngươi cần phải làm đó chính là trèo lên. Những thanh kiếm dưới chân người thực ra chính là hình ảnh binh khí của những người đã trèo lên trước người lưu lại mà thôi, là hình ảnh với binh khí của người khác, cho nên đương nhiên người không cách nào nhổ ra được. Những cây kiếm này đều được người khác lưu lại ư? La Trinh giờ này mới hiểu, trường kiếm cắm chi chít ở sát lục kiếm sơn này chính là vũ khí của kiếm khách bên ngoài lưu lại. Chuyện này chẳng có gì lạ cả, thế giới này to lớn vượt ngoài tưởng tượng của ngươi nhiều, những người tu luyện kiếm đạo chỉ sợ cũng phải tính bằng con số triệu triệu. Người có thể nhận được cơ duyên lớn là đặt chân vào sát lục kiếm sơn này thì những người khác tự nhiên cũng có thể. Bất chấp việc họ ngã xuống có thể trèo lên được bao xa thì ngươi còn phải xem bản lĩnh của mình. Thanh Long chậm rãi nói. Leo lên ư? Chuyện này có đáng gì chứ? Trong sát lục kiếm sơn này tuy rằng tản ra khí tức cường đại nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là ngọn núi mà thôi. Có khó hay không chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, sát lục kiếm sơn này trèo lên càng cao càng tốt. Đây là một cơ duyên khó có được một lần, chính người hãy nắm cho thật chặt. Thanh Long nói xong liền im lặng, dường như muốn xem biểu hiện của La Trinh. Trèo càng cao càng tốt sao? Nhìn trường kiếm chằng chịt cắm trên sườn núi mà lông mày của La Trinh nhướng lên, lưu quang kiếm trong tay hắn bừng bừng bước chân về phía sát lục kiếm sơn. La Trinh vừa đi chưa được hai bước thì mấy thanh huyền khí hạ phẩm trước mặt bỗng nhiên bắt đầu lay động, ngay lập tức có mấy luồng kiếm ý bắn mạnh về phía La Trinh từ mấy thanh huyền khí hạ phẩm. Những kiếm ý này đến từ chủ nhân của huyền khí hạ phẩm, thực lực của bọn họ là luyện tùy cảnh ư? La Trinh kinh ngạc trong lòng. Theo như lời Thanh Long nói thì sát lục kiếm sơn này chỉ có một tia cơ hội xuất hiện khi người ta lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn, hơn nữa không phải kiếm khách nào lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn cũng có cơ hội tiến vào đây. Với thực lực tiên thiên nhị trọng, La Trinh đã lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn, nhưng lại còn có người kinh khủng hơn, luyện tùy cảnh mà đã là kiếm ý viên mãn sao? La Trinh khiếp sợ tột cùng, loại thiên tài này thì đừng nói trong đông vực không có, mà trung vực cũng không hề tồn tại, mà chỉ sợ ngay cả đại thế giới cũng khó tìm ra. Quá yêu nghiệt rồi. Thế nhưng La Trinh cũng không để ý, mặc dù là hắn tiên thiên nhị trọng, lĩnh ngộ ra kiếm ý đã là thiên tài, tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, thời gian tu luyện kiếm của La Trinh bất quá chỉ có mấy tháng thời gian mà thôi. Mà cùng lúc đó nếu là người khác khi bắt đầu tu luyện đã luyện kiếm thì bọn họ cũng chỉ ở dừng lại ở cảnh giới luyện cốt luyện tủy đã là kinh khủng tầm lắm rồi. Nếu mà nói về là thiên tài lĩnh ngộ thì La Trinh vẫn là hơn rất nhiều người trên cái sát lục kiếm sơn này. Thế nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, trong lòng La Trinh lại không uể oải chút nào, cho tới bây giờ thế giới này đều không công bằng như vậy. Giống như lúc trước, La Trinh 15 tuổi sống trong nhà giam, nhưng đám đệ tử sĩ tộc này thì được ăn đan dược tối qua, tu luyện công pháp thiên giai, sử dụng linh khí mà ngay cả các gia chủ của gia tộc bình thường cũng không dùng nổi. Thế nhưng chẳng phải những người này đều bị La Trinh vượt qua, thậm chí còn bỏ lại tít tắp phía sau đó sao? Con đường võ đạo nó dài dằng dặc. Chuyện luyện tỷ cảnh có thể lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, có thể trong mắt La Trinh là xa không với tới, thế nhưng tưởng tượng đến con cháu của những đại năng siêu cấp, mang trong mình huyết mạch tối cao, vừa sinh ra đã có thiên phú khiến người khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Có khi một bữa cơm bọn họ ăn chẳng khác nào là giá trị cả con người La Trinh hiện tại móc ra, vậy thì nghĩ lại sẽ thấy chuyện này cũng không có gì hết. Không được sinh ra trong điều kiện tốt, vậy thì phải tranh thủ mà tiến lên, từng bước một, đập vụn cho ta. Đối mặt với kiếm ý đến từ huyền khí hạ phẩm, lưu quang kiếm trong tay La Trinh lóe lên ánh sáng màu bạc rực rỡ, lập tức cắn nát toàn bộ kiếm ý kia. Sau khi cắn nát kiếm ý, La Trinh tiếp tục tiến lên. Lúc này hắn là đối mặt với kiếm ý đến từ huyền khí trung phẩm. Kiếm ý chất chứa trong huyền khí trung phẩm lại mạnh hơn một phần so với huyền khí hạ phẩm, nhưng chúng vẫn bị đánh nát như trước. Con đường dưới chân núi này La Trinh đi qua rất nhẹ nhàng, kiếm ý bên trong huyền khí căn bản không cản được La Trinh. Mỗi khi La Trinh chém vỡ kiếm ý bên trong một thanh kiếm thì những kiếm đó liền đi vào nề nếp không cử động nữa. Cùng lúc đó bên trong kiếm lan ra một vài đốm sáng như lom đóm, nó bay vào cơ thể của La Trinh. Ngay từ đầu khi đối với những đốm sáng kia La Trinh còn muốn né tránh, nhưng khi xem thử thì thấy có tránh cũng không thoát, hơn nữa những đốm sáng này cũng không gây tổn thương gì cho mình cho nên hắn không tránh nữa. Những đốm sáng này rốt cuộc là cái gì vậy? La Trinh hỏi. Những đốm sáng này chính là kiếm linh, là linh tính ẩn chứa ở trong kiếm, chúng chính là hình thức ban đầu của kiếm, chẳng qua kiếm linh trong huyền khí hạ phẩm và trung phẩm này quá ít cho nên đành phải góp gió thành bão, chờ tới khi người tích lũy kiếm linh đến một trình độ nhất định, kiếm của ngươi sẽ xuất ra được kiếm anh, Thanh Long nói. Thì ra là thế, như vậy thì mình chém càng nhiều kiếm ý sẽ thu được càng nhiều kiếm linh. Sát lục kiếm sơn này cũng không lớn, không tới một nén nhang, La Trinh đã chém nát vô số kiếm ý của huyền khí hạ phẩm, trung phẩm. Lúc đến chân núi hắn đã gặp phải huyền khí thượng phẩm. Nhưng huyền khí thượng phẩm hay nói là kiếm ý của huyền khí thượng phẩm, lúc bắt đầu chém cũng không khó khăn lắm, chỉ là kiếm ý mạnh hơn một chút hoặc là hung hiểm hơn một chút mà thôi. Hắn từng bước vượt qua, lưu quang kiếm trong tay như một tấm lụa trắng vây quanh hắn, xoắn giết không ngừng. Vù vù. Từng luồng kiếm ý bị chém vỡ, từng thanh trường kiếm khuất phục dưới chân hắn, kiếm linh đủ loại màu sắc tràn vào cơ thể. Từ chân núi tiến lên, La Trinh lại đi từ chỗ linh khí hạ phẩm, dần đến linh khí thượng phẩm, rồi dần dần đã sắp đi tới sườn núi. Sát lục kiếm sơn này cũng không khó trèo lên như trong tưởng tượng. Thấy càng ngày càng gần với sườn núi cho nên La Trinh thản nhiên nói, có lẽ bởi vì lúc trước nói quá đầy đủ nên khi La Trinh nói vậy, Thanh Long lại cười ha ha. Điều này cho thấy là cảnh giới thấp nhất của chủ nhân mỗi thanh kiếm ở đây đều là kiếm ý viên mãn, chỉ có điều kiếm ý của ngươi quá no đủ, leo lên một mạch vẫn tương đối dễ dàng. Chẳng qua, tuy kiếm ý của ngươi no đủ sắc bén, nhưng cực hạn của ngươi có thể leo lên chắc chỉ là sườn núi thôi. Ngay đầu tiên, lần đầu đến sát lục kiếm sơn, thành tích này cũng coi như là khá lắm rồi. Coi như khá lắm. Trong lòng La Trinh yên lặng tiêu hóa sự đánh giá của Thanh Long, xem ra cái thành tích này của mình miễn cưỡng cũng đủ nhìn. Nhưng La Trinh sẽ không định cắm kiếm ở chỗ này, hắn nhất định phải thử xem cực hạn của mình đến đâu, đến khi bản thân ngã xuống thì hắn mới để kiếm lại. Con một tiếng. Ngay lúc hắn vừa leo lên sườn núi, một thanh bảo kiếm phía trước bỗng nhiên phát ra tiếng kêu to bén nhọn. Tiên khí sao? La Trinh nhìn chăm chú vào thanh bảo kiếm màu tím cách đó không xa. Trên chuôi kiếm có khắc một đường tiên văn. Đây chính là một thanh tiên khí hạ phẩm. La Trinh vốn cho rằng là trong bảo kiếm màu tím sẽ xuất ra kiếm ý như trước. Thế nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện là mình sai rồi. Bên trong kiện tiên khí kia lại bay ra ảo ảnh của một cô gái tóc tím. Thoạt nhìn thì cực kỳ xinh đẹp. Nhưng lại không có thực thể, mà chỉ nhàn nhạt như thể linh hồn. Nàng khẽ vươn tay, bảo kiếm màu tím đột nhiên bị rút lên khỏi mặt đất. Sau đó không ngờ rằng nàng lại cầm trường kiếm trong tay mà chém về phía La Trinh. Cái này, cái quái gì đây? Trên sắc lục kiếm sơn có linh hồn sao? La Trinh mặt mũi đầy vẻ quái dị mà hỏi. Đây cũng không phải là linh hồn, chỉ là kiếm linh trưởng thành mà thôi. Giết nàng thì người sẽ có được càng nhiều kiếm linh, Thanh Long nói vào. La Trinh cẩn thận dò xét, thiếu nữ tóc tím này không có một chút sinh khí nào, trên mặt cơ bản không có biểu cảm. Nếu là linh hồn thì cũng giống với người, sẽ có tình cảm, đây hiển nhiên không phải linh hồn, xem ra nàng ta chính là kiếm linh, như lời của Thanh Long nói. Vỡ, keng keng. La Trinh tiện tay chém ra ba kiếm, nhưng không ngờ kiếm pháp của cô nàng tóc tím này lại tinh diệu như thế. Nàng sử dụng một loại kiếm pháp vô cùng hoa lệ, thoải mái đỡ được ba kiếm của La Trinh. Không chỉ như thế, sau khi đỡ ba kiếm của La Trinh, nàng còn cầm kiếm phản công lại. Kiếm pháp của cô nàng cực kỳ huyền ảo và tinh diệu, tuy rằng kiếm ý xuất ra kém hơn La Trinh, nhưng La Trinh lại không thể không nghiêm túc ứng phó. Quải kiếm, liêu kiếm, trảm kiếm. Ba chiêu kiếm pháp căn bản công ra, tuy là kiếm pháp đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh lớn lao. Xì. Hai nhát kiếm trước, chém vào cô nàng tóc tím, sau đó một chiêu cuối cùng trực tiếp chém nàng thành từng mảnh nhỏ. Thiếu nữ tóc tím biến thành mảnh nhỏ, thanh kiếm trong tay nàng lại cắm về chỗ cũ, mảnh vỡ hóa thành từng đốm sáng màu tím đánh vào cơ thể của La Trinh. Kiếm linh chất chứa bên trong tiên khí nhiều gấp mấy chục lần linh khí, đều là tiên khí hạ phẩm, nhưng lưu quang kiếm lại không thể ngưng kết ra kiếm linh. Về phần kiếm linh hóa thành hình người thì lại càng không có khả năng, chắc hẳn là lai lịch chủ nhân bảo kiếm này cũng không phải là thuộc diện bình thường. Đứng tại chỗ nhìn bảo kiếm màu tím kia, La Trinh liền vượt qua, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đến cấp bậc tiên khí này thì áp lực mà La Trinh phải đối mặt bắt đầu tăng lên. Người có được tiên khí làm vũ khí chắc chắn là tu vi và cảnh giới đều không kém La Trinh, thủ đoạn của bọn họ đã không còn là kiếm ý đơn thuần nữa. Ví dụ như cô nàng tóc tím trong bảo kiếm màu tím kia, đấy chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi. Về sau, đủ các loại linh khí kỳ lạ được xuất ra từ trong tiên khí. Mãnh hổ, mãng xà, cá sấu, thậm chí có cả rồng, đủ các loại kiếm linh kỳ quái, cần đều có hết. Ứng phó với kiếm linh có độ khó tăng dần này, mức độ tiêu hao của La Trinh càng lúc càng lớn. Lúc đối mặt với tiên khí hạ phẩm, La Trinh có thể khống chế chúng trong vòng trên dưới 3 kiếm. Còn sau khi tới tiên khí trung phẩm, thường thường cần tới 10 kiếm, thậm chí hơn 10 kiếm, cho nên tốc độ leo núi của hắn dần chậm lại. Nhóc con, cảm nhận được khó khăn rồi chưa? Thanh Long nhàn nhạt cười nói, đi tiếp lên trên, độ khó sẽ càng lúc càng lớn, nhưng ngươi có thể đi đến sườn núi đã là không tệ rồi. Chỉ cần cắm kiếm vào sườn núi là có thể hòa làm một thể với sát lục kiếm sơn, khi đó thì ngươi sẽ được có được lợi ích vô hạn. Cắm vào sườn núi xong, La Trinh ngẩng đầu quan sát về phía trước, qua sườn núi sẽ là chóp núi, cắm kiếm trên chóp núi thì chính là thánh khí. Cường giả nắm giữ thánh khí thực lực vượt xa La Trinh, với thực lực La Trinh bây giờ thì trước mặt cường giả cũng chỉ giống như con kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Ta muốn cắm kiếm trên chóp núi, trên mặt của La Trinh toát ra vẻ cương nghị, dường như đã hạ xuống quyết tâm. Cắm kiếm càng cao thì kết nối càng chặt với sát lục kiếm sơn, lợi ích đạt được càng lớn, ai cũng hy vọng có thể cắm kiếm của mình ở chỗ cao hơn. Chóp núi. Thanh Long cười cười lập tức nói, không có khả năng, với thực lực của ngươi bây giờ sợ là sườn núi cũng không thể vượt qua, kiếm ý chất chứa bên trong tiên khí thượng phẩm đã mạnh mẽ hơn ngươi, còn phía trên lưng núi kia là thế giới của thánh khí, ngươi có thánh khí không phải đối thủ mà ngươi có thể địch lại. Vậy cứ thử xem. Trong lòng La Trinh quyết không chịu thua mà quật cường tiến lên. Ai, vậy thì xem. Thật ra thì Thanh Long cũng đã đoán được La Trinh sẽ nói vậy. Nó thức tỉnh trong đầu La Trinh bao lâu nay, tuy phần lớn thời gian đều nằm trong trạng thái hôn mê, thế nhưng với quan sát của nó thì cũng hiểu được tâm tính của La Trinh. Cái tâm võ đạo của thằng nhóc này cứng rắn như đá, vượt xa người bình thường. Nhưng thế giới này chung quy quan trọng nhất vẫn là thực lực. Có đôi khi ngươi một lòng muốn mạnh, nhưng hiện thực sẽ cho ngươi biết sự tàn khốc của nó. Hơn nữa, quy tắc của sát lục kiếm sơn là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là Thanh Long cũng không thể ra tay trợ giúp. cho La Trinh, hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Ở trong tình huống này, La Trinh làm sao mà vượt qua phẩm cấp tiên khí để đặt chân lên chóp núi được? Ồ, ở đây thậm chí còn có một thanh huyền khí hạ phẩm. Hai mắt của La Trinh sáng lên, trên sườn núi mà lại có một thanh huyền khí hạ phẩm. Thanh kiếm kia nhìn bề ngoài hết sức phổ thâm, là trường kiếm bình thường ở trong đế quân chứ không có điểm nào khác lạ. Thế nhưng trên chuôi kiếm lại khắc hai từ, yêu dạ. Người xem, vì sao ta không thể cắm tiên khí lên chóp núi chứ? Người ta còn cắm được một thanh huyền khí hạ phẩm trên sườn núi đây này. La Trinh chỉ vào thanh bảo kiếm huyền khí hạ phẩm kia mà nói. Xung quanh huyền khí đều là bảo kiếm tiên khí được cắm sừng sững, cho nên dễ dàng làm cho người ta chú ý. Thành Long cũng sững sờ, sau đó mới nhàn nhạt cười. Thì ra là thế, yêu dạ tộc. Có thể cắm huyền khí hạ phẩm trên sườn núi này cũng không có gì kỳ lạ. Yêu dạ tộc. La Trinh chỉ nhìn thấy được hai chữ yêu dạ khắc trên thân kiếm nhưng không rõ ý tứ của nó là gì. Người của yêu dạ tộc khác với nhân loại các ngươi, hay nên nói là một chủng tộc đã vượt qua đại đa số các chủng tộc khác, là một tộc có được thực lực kinh khủng. Con cái của tộc này lúc còn ở thai nhi đã không ngừng tu luyện trong bụng mẹ. Đứa trẻ vừa ra đời, sinh ra là đã có khí huyết nồng đậm, cường độ thân thể không khác nào tiên thiên cảnh của loài người các ngươi. Nói cho đúng hơn thì chúng trời sinh đã là tiên thiên cao thủ. Thanh Long nhàn nhạt cười nói. Cái gì? Trời sinh đã là cao thủ tiên thiên? La Trinh cũng hít vào một hơi khí lạnh. Bao nhiêu võ giả khổ luyện suốt vài chục năm chỉ để đột phá lên tiên thiên cảnh. Thế nhưng thật không ngờ, trên thế giới này còn có loại chủng tộc vừa đẻ ra đã là cao thủ tiên thiên. Chuyện này cũng là biến thái quá mức rồi. Khó trách được là kiếm khách của yêu dạ tộc này có thể cắm một thanh huyền khí hạ phẩm vào sườn núi. Quả nhiên là một chủng tộc yêu nghiệt đến cực hạn. Thế giới này rộng lớn, điều kỳ lạ vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi thực sự bước tới giới hạn, đi đến đỉnh cao của võ đạo, đương nhiên có thể hiểu biết thêm một hai phần. Chẳng qua chuyện này cũng quá khó, dù là chủng tộc biến thái như yêu dạ tộc thì cũng chẳng là gì khi mà nhìn khắp đại thế giới, còn nhiều chủng tộc mạnh hơn họ nhiều. Thành Long lắc đầu thở dài. Chủng tộc cường đại như thế mà không là gì khi nhìn khắp đại thế giới ư? Thành Long ý thức được là dường như mình nói hơi qua loa, cho nên lập tức nói thêm. Chẳng qua là dù nhân loại trời sinh hơi yếu thế, thế nhưng thành tựu đạt được cũng hết sức kinh người. Người cũng đừng nhụt chí, dùng thiên phú và số mệnh của ngươi, có thêm cả... Thanh Long do dự một chút, hắn là muốn vốn đề cập đến cái lò luyện thần bí này nhưng cuối cùng nhịn được, đổi giọng nói. Không phải là ngươi không có cơ hội nào để bước lên đỉnh cao nhất. Lúc này, Thanh Long mới phát hiện hai mắt của La Trinh sáng quắc lên, phảng phất như có sao trời chất chứa trong đó. Hiển nhiên là hắn tràn đầy chờ mong với chuyện khiêu chiến trong tương lai. Thằng nhóc này, căn bản nó chẳng nghe thấy lời ta nói. Trong lòng của Thanh Long sinh ra một chút cảm giác phiền muộn. Là chân long tộc trường tồn mãi mãi, không biết đã bao nhiêu năm tháng, Thanh Long đã chán không muốn cảm thấy buồn bực. Cuối cùng nó chỉ có thể lắc cái đầu to lớn, có lẽ mình thực sự đã đánh giá thấp anh chàng này. Đúng lúc này La Trinh nhìn qua thanh huyền khí mà yêu dạ tộc để lại rồi nói, Thanh Long, xuất thân của ta rất thấp, tuy đạt được thành tựu trong Thanh Vân Tông, nhưng ta sẽ không tự mãn, cũng sẽ không kiêu ngạo, cũng sẽ không dừng bước lại để hưởng thụ yên vui. Loài người chúng ta có một câu nói là, tùy thiên vạn nhân, ngô vãng hỷ, cho dù là phải đối mặt với ngàn vạn người, ta cũng vẫn tiến thẳng về phía trước. Đây là một vế trong câu nói của Mạnh Tử, nguyên gốc cả câu là tự phản nhi bất xúc, tùy hạt khoan bác, ngô bất chủy yên, tự phản nhi xúc, tùy thiên vạn nhân, ngô vãng hỷ. Tự xét bản thân mình, thấy mình không có ngay thẳng, tùy đối mặt với dân nghèo, mặc áo vải thô, ta há không sợ hay sao? Tự xét thấy bản thân mình ngay thẳng, tùy đối mặt vạn người, cũng thản nhiên bước tới. Ngàn vạn người. Thôi sao? Thanh Long vừa mới muốn phản bác thì La Trinh đã lập tức nói tiếp. Đương nhiên, không chỉ ngàn vạn, ta muốn khiêu chiến vô số cường giả trên thế gian này. Có lẽ là ngàn vạn, cũng có thể hàng tỷ, thậm chí là thiên tài trong tỷ tỷ sinh linh. Từ xưa tới nay, người làm lên việc lớn không những phải có tài hoa hơn người, mà còn cần có ý chí cứng cỏi nữa. Trong quá trình trưởng thành của La Trinh, hắn đã gặp rất nhiều thiên tài, giúp cho tầm mắt hắn càng lúc thêm rộng mở, giống như Châu Đan, Vương Doãn, Hoa Thiên Mạnh, Bùi Thiên Diệu, vân vân và mây mây. Càng gặp đối thủ mạnh thì hắn càng kiên định, muốn một lòng đi tới đỉnh cao võ đạo. Đối với Thanh Long mà nói, thực lực La Trinh bây giờ bất quá chỉ như con kiến nhỏ bé, thậm chí không bằng con kiến, nhưng quyết tâm và khí thế bộc phát ra trên người hắn lại làm Thanh Long có một tia chấn động trong lòng. Thanh Long thầm nghĩ, thằng nhóc này thật là thú vị, nếu thực sự là vậy thì ta cũng muốn đánh thức Tam Ca dậy để thương lượng với hắn một chút, nhưng mà phải chờ xem tình hình thế nào đã. 9 con chân long bọn chúng là vốn xuất thân từ cùng một nguồn cội, hóa thành hình điêu khắc bảo vệ xung quanh lò luyện thần bí này cũng có nguyên nhân cả. Trong lúc vô tình thì lò luyện thần bí kia đã chui vào đầu La Trinh, cho nên 9 con chân long đương nhiên cũng cùng nhau tiến vào. Lúc mới đầu Thanh Long này cũng đánh giá La Trinh không cao gì lắm. Với con mắt của Thanh Long, dù nhìn phương diện nào thì La Trinh cũng đều quá bình thường. Thế nhưng sau đó nó lại ngạc nhiên phát hiện ra tốc độ tiến bộ của thiếu niên này hoàn toàn vượt ngoài mong đợi. Với thiên phú hiện tại của La Trinh cũng đủ để Thanh Long phải đánh giá một câu, không tồi. Dù có sinh mệnh mãi mãi trường tồn, Thanh Long từng gặp qua rất nhiều thiên tài kinh diễm, cho nên việc có được một câu đánh giá không tồi của nó cũng đủ chứng minh cái thiên phú của La Trinh là kinh khủng cỡ nào. Quan trọng hơn là Thanh Long phát hiện ra tiềm lực của thằng nhóc này, nó không ngừng tăng trưởng tiềm lực. Có lẽ Thanh Long cũng không biết lúc nào thì không thể dùng từ không tồi để đánh giá La Trinh nữa. La Trinh không nói thêm mà tiếp tục tiến lên sườn núi. Lúc hắn tới gần thanh huyền khí của yêu dạ tộc kia thì nó bộc phát ra một luồng kiếm ý lạnh lẽo. Luồng kiếm ý đăng đăng sát khí này giống như một sát thần chém về phía La Trinh. Chưa luyện ra kiếm linh sao? Cũng đúng, theo lời Thanh Long nói thì thực lực của yêu dạ tộc này rất mạnh, nhưng mà sử dụng một thanh huyền khí hạ phẩm mà muốn luyện ra kiếm linh thì dường như là chuyện không thể. Chẳng qua một luồng kiếm ý này cũng bỏ xa những loại kiếm ý khác rồi. Đối mặt với luồng kiếm ý đằng đằng sát khí ấy, La Trinh không dám chậm trễ. Tinh thạch phượng tường trong tay phải bỗng nhiên khởi động, lưu quang kiếm trong tay hóa thành từng đường kiếm hoa màu bạc, trong mỗi đường kiếm đều chất chứa kiếm ý lợi hại. Đinh đinh đang, nháy mắt chém ra 10 kiếm, sau đó La Trinh mới chém nát được luồng kiếm ý tràn đầy sát ý kia. Kể cả như vậy, thanh kiếm của yêu dạ tộc vẫn điên cuồng kêu lên một hồi, dường như không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn trầm xuống, sau đó lập tức tràn ra một kiếm linh đỏ như máu. Đốm kiếm linh này rất nhỏ, chỉ bằng hạt gạo, so ra kém những kiếm linh trước đây. Nhưng kiếm linh trưởng thành lúc trước sau khi bị chém nát thường biến thành hàng trăm hàng ngàn đốm kiếm linh, ở nữa mỗi đốm còn lớn hơn cái đốm kiếm linh đỏ như máu này rất nhiều. Nhưng sau khi đốm kiếm linh đỏ như máu này bay vào cơ thể La Trinh, hắn lập tức cảm nhận được một luồng biến hóa đặc biệt. Khí tức từ kiếm linh hạt gạo kia nhanh chóng nhiễm lên các kiếm linh mà hắn thu hoạch được lúc trước. Kiếm linh La Trinh thu được từ trước vốn là có đủ loại màu sắc. Mỗi đốm là có màu sắc khác nhau, rất khó mà dung hợp, cho nên cơ thể hắn chỉ có thể là vật chứa đựng chứ không thể vận dụng. Thế nhưng, sau khi kiếm linh màu đỏ máu tiến vào cơ thể, kiếm linh có chứa khí tức sát lục mãnh liệt này lại nhiễm lên hết các kiếm linh khác. Màu sắc của kiếm linh lại xảy ra biến đổi. Dù là kiếm linh màu đen, màu vàng, màu xanh cũng dần dần lột xác thành màu đỏ, đồng thời hợp lại một chỗ với nhau. Chúng cứ thế hợp lại rồi chậm rãi tạo hình, cuối cùng biến thành hình dáng một người. Đây là kiếm linh hóa hình. Thanh Long trong đầu La Trinh hơi xúc động. Trên thế giới này chẳng có mấy thứ có thể làm chân long xúc động. Đương nhiên, Thanh Long tộc xúc động không phải là bởi vì La Trinh mạnh, mà là bởi vì trong thời gian ngắn như vậy hắn đã có thể làm cho kiếm linh hóa hình. Mặc dù Thanh Long đã từng thấy qua vô số thiên tài, nhưng lúc này cũng cảm thấy khó tiếp nhận. Quá nhanh rồi, tại sao như vậy? Đây là chuyện gần như không thể. Từ lúc trèo lên sát lục kiếm sơn đến giờ, đúng là La Trinh đã hấp thu không ít kiếm linh, nhưng muốn hợp nhất những kiếm linh lại là một chỗ là một quá trình lâu dài. Chuyện này nó không liên quan tới thiên phú, bởi vì kiếm linh là kiếm linh, đào tạo kiếm linh chính là con đường kiếm khách nào cũng phải đi qua. Hơn nữa là con đường này đã được định trước là buôn tẻ và dài răng rắng. Không ngừng hấp thu dung hợp rồi lại hấp thu dung hợp, thời gian mỗi lần dung hợp đều dùng năm để mà tính, đến khi bồi dưỡng kiếm linh hình thành hoàn thiện thì mới thôi. Thế nhưng lúc này La Trinh mới được bao lâu, vừa mới đến sườn núi của sát lục kiếm sơn mà đã dung hợp được kiếm linh sao? Thanh Long to lớn vô cùng, dựa vào vách của lò luyện thần bí yên lặng quan sát kiếm linh đang dung hợp trong cơ thể La Trinh. Trước đấy nó không ngừng đả kích La Trinh là bởi vì dù biểu hiện của La Trinh xuất sắc lạ thường thì cũng khó mà lọt vào mắt xanh của nó, dù sao thì số thiên tài nó tiếp xúc vốn không thể dùng khái niệm của con người để hình dung. Chỉ là lúc này kiếm linh nhanh chóng dung hợp như vậy lại khiến cho nó cực kỳ kinh ngạc. Có thể làm cho một con chân long kinh ngạc cũng đủ khiến cho La Trinh kiêu ngạo rồi. Chẳng qua hiện giờ hắn cũng không có tâm tư để ý tới Thanh Long, hắn còn phải hết sức chuyên chú ý vào những biến hóa đang phát sinh trong cơ thể mình. Kiếm linh dần dần dung hợp thành hình một người rồi chậm rãi xuất hiện thân, cánh tay rồi đầu. Lúc đầu hình dạng còn vô cùng mơ hồ, giống như một người mới vào nghề học đất nặn, nhưng rất nhanh sau đó hình dáng cụ thể thì càng ngày trông càng rõ ràng hơn. Đầu tiên là ngực chậm rãi phồng lên thành một bộ ngực cao ngạo nghễ, La Trinh lập tức ngây ngẩn cả người. À, tại sao kiếm linh lại biến thành hình dạng thế này? Hắn đã bị cái hình dạng kỳ quái này dọa cho sợ hãi, sau đó cánh tay càng ngày càng nhỏ biến thành một cánh tay mảnh khảnh như ngó sen. Cuối cùng kiếm linh này biến thành hình một cô gái trông có vẻ thông minh lanh lợi. Sau khi đã biến ra toàn bộ cơ thể thì quần áo, trang phục và dung mạo, ánh mắt đều đã hình thành xong. Cô gái này vô cùng xinh đẹp nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao, thoạt nhìn giống như là một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cho dù nàng là kiếm linh biến thành nhưng vẫn mang theo dung nhan mỹ lệ, hơn nữa trên người còn không ngừng tỏa ra sát khí, rõ ràng giống như đốm kiếm linh nhỏ bé như hạt gạo kia. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta vốn chưa từng gặp cô gái này, vì sao kiếm linh của ta lại hóa thành hình dạng như vậy? La Trình cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hắn ngơ ngác nhìn cô gái kiếm linh đẹp không tả xiết kia mà trong lòng rối rắm nghĩ không ra. Nếu cho hắn lựa chọn hình dạng của kiếm linh, đương nhiên hắn không thể lựa chọn hóa kiếm linh thành một cô gái được. Chuyện này thật là kỳ quặc. Vấn đề là kiếm linh hóa hình lại không giống như chân nguyên. Việc chân nguyên hóa hình sẽ dựa vào hình dạng bản thân tồn tại mà muốn biến thành. Có người tu luyện được một nửa cảm thấy hình dạng chân nguyên của mình biến thành không tốt lắm, thậm chí có thể bỏ ngang rồi quán tưởng lại lượt nữa. Đó cũng không phải chuyện gì lớn lao, rất nhiều người đều bỏ qua làm như vậy. Nhưng kiếm linh hóa hình thực sự không phải chuyện là bản thân La Trinh có thể lựa chọn. Hóa hình chính là việc dung hợp với rất nhiều kiếm linh trong cơ thể và được thời cơ đặc biệt thúc đẩy. Hình dạng không phải là thứ mà mình có thể nắm chắc được. Chứng kiến bộ dáng ngơ ngác của La Trinh, Thành Long bật cười ha hả. Thành Long, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh hỏi. Nếu như ta đoán không lầm thì cô gái mà kiếm linh của ngươi biến thành có lẽ chính là nữ chủ nhân của thanh trường kiếm yêu dạ tộc kia. Thành Long thản nhiên nói. Sao? Không phải chứ, La Trinh quá sợ hãi rồi. Chẳng phải yêu gia tộc không được tính là con người hay sao? Sao lại thành ra cái dạng này, lại còn xinh đẹp hơn cả con người nữa? Dù nhìn từ góc độ nào, thì tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại mà nói, cô gái kiếm linh biến thành này cực kỳ hoàn mỹ. La Trinh đã từng chiến đấu trực tiếp với yêu tộc, đồng thời cũng gặp cả người của ma tộc. So với yêu tộc mà nói thì La Trinh miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận khuôn mặt người của ma tộc. Về phần yêu tộc gặp ở thành Bạch Đế, cái dạng như vậy quá kinh khủng. Nếu là những người nhát gan chỉ cần liếc ngắt một cái thôi thì ban đêm ngủ cũng gặp ác mộng. Vừa nghe thấy Thanh Long nói đến yêu dạ tộc, trong đó lại có một chữ yêu. Cho nên La Trinh tưởng rằng mặt mũi của chủng tộc này cũng giống như yêu tộc, có nhiều con mắt, có mấy cái miệng cũng là chuyện bình thường. Không ngờ cô gái yêu dạ tộc này lại xinh đẹp khó đỡ như vậy, thậm chí là có vài phương diện còn hoàn mỹ hơn cả con người. Dù xét về phương diện nào thì cô gái này cũng có thể xứng với hai từ hoàn mỹ. Chẳng qua La Trinh chú ý thấy cô nàng và con người cũng có một vài điểm khác nhau, đó là cái lỗ tai của nàng. Tai của nàng thon dài, hơn nữa đỉnh tai là hình góc nhọn, trông hơi giống với cái tai mèo. Như thế này lại làm cho nàng có một loại ý vị càng thêm đặc biệt. Hơn nữa hai chân thon dài so với các cô gái bình thường thì tỷ lệ của nàng càng thêm hoàn mỹ. Có ai quy định chỉ có nhân loại mới có hình dạng này chứ? Từ trước tới nay yêu dạ tộc đều là bộ dáng của nhân loại, đứng từ góc độ bọn họ mà nói thì nhân loại mới là cả mang bộ dáng giống như bọn họ, Thành Long chậm rãi nói. Cô gái này chắc có lẽ còn sống chứ hả? La Trinh lại hỏi. Chủ nhân của mỗi thanh kiếm trên sắt lục kiếm sơn đều còn sống, nếu ai đó chết thì kiếm của họ sẽ chìm vào trong sắt lục kiếm sơn. Thành Long gật đầu, kiếm của cô gái này vẫn cắm ở đây, chứng tỏ nàng ta vẫn tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới. Nghe được lời Thanh Long nói, lúc La Trinh nhìn về phía kiếm linh thì lại cảm giác có chút kỳ lạ. Nói cách khác, không hiểu tại sao hắn lại biến kiếm linh thành một cô gái yêu dạ tộc. Không biết sau này nếu gặp phải cô gái này thì sẽ như thế nào đây. Hắn có nên bắt cô ta cởi quần áo tắm rửa hay không? Đương nhiên, xác suất này quá nhỏ. Theo lời của Thanh Long nói thì yêu dạ tộc vốn không cùng một thế giới với La Trinh. Nếu kiếm linh này đã là của người yêu dạ tộc, vậy ta nàng cho nàng một cái tên gọi là yêu dạ đi. La Trinh khẽ cười nói. Nhanh như vậy đã bồi dưỡng được kiếm linh cho nên thực lực của La Trinh lại tăng lên, ít nhất nàng có thể trợ giúp hắn trên con đường trèo lên sắt lục kiếm sơn. Kiếm linh này lại có tâm ý tương thông với La Trinh, chỉ có điều nàng không có được tư duy của mình mà hoàn toàn bị La Trinh điều khiển. Chỉ cần La Trinh vừa nghĩ tới thì nàng sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Nhìn từ một mức nào đó thì đều có thể nói nàng là một phân thân của La Trinh. Nếu như hắn cho yêu dạ cầm một thanh kiếm nữa thì tương đương với việc là có hai La Trinh đang chiến đấu. Chẳng qua tác dụng lớn nhất của kiếm linh không phải là cầm kiếm ra trận, có một vài kiếm pháp hệ song kiếm cần phải kiếm linh đồng thời xuất thủ, nhưng trong giai đoạn này nhìn chung La Trinh sẽ không cần cân nhắc tới chuyện đó mà chỉ cần nàng hợp lại với lưu quang kiếm của mình mà thôi. Sau khi hợp yêu dạ và lưu quang kiếm lại, bề ngoài của lưu quang kiếm có thêm một luồng ánh sáng màu đỏ, tỏa ra khí tức cực kỳ mãnh liệt. Núi này tên là Sát Lục Kiếm Sơn, hẳn là hướng tới kiếm đạo sát lục. Ta còn chưa thể lựa chọn nhánh kiếm đạo nào, vậy mà bất chi bất giác lại đi lên con đường sát lục rồi. Nhìn lưu quang kiếm còn đằng đằng sát khí, là Trình thầm nghĩ trong lòng. Giết chóc thực sự không phải là chuyện xấu. Phương pháp quan trọng nhất của chính nghĩa là lấy giết để ngăn giết, chân ý trong kiếm đạo sát lục này cũng đại khái là vậy. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, La Trình lướt qua thanh kiếm của yêu dạ tộc tiếp tục tiến lên. Dưới sự bảo bọc của yêu dạ, uy lực của lưu quang kiếm tăng lên ít nhất 4 thành. Ở trên sườn núi cắm đầy tiên khí, đối mặt với những kiếm linh tuyệt thế cường giả kia, khí thế của La Trình lập tức mạnh lên như vũ bão và tốc độ cũng tiêu hao càng ngày càng nhiều. Thấm thoát, hắn đã chạy tới cuối của sườn núi. Phía trước hắn xuất hiện một con đường đi lên chóp núi, mà lúc này trước mặt La Trình có một thanh kiếm màu xanh. Thanh bảo kiếm này rất đẹp, chuôi kiếm được bao lại bởi những sợi vải tơ màu đen. Ở cuối chuôi kiếm là một cái tua kiếm được làm bằng sợi tơ lụa 5 màu. Hình dạng của chuôi kiếm này phức tạp mà xinh đẹp. Thân kiếm lập lòe ánh sáng màu lam nhạt, từ bên ngoài được bao một vài bông tuyết phấp phới. Đây chính là lần đầu tiên La Trình được nhìn thấy thánh khí. Tuy hắn cũng hiểu rằng đây không phải thánh khí thực sự mà chỉ là hình ảo ảnh của thánh khí hạ phẩm mà thôi. Còn bảo kiếm thực sự thì vẫn phải nằm trong tay chủ nhân của nó. La Trình vừa tới gần thì thanh thánh khí hạ phẩm này bỗng nhiên rung lên. Cả thanh kiếm lập tức bay lên khỏi mặt đất, sau đó có một bóng người màu xanh lam cầm kiếm nhắm ngay vào hắn. Giống như tiên khí, đây cũng là kiếm linh thể thời kỳ trưởng thành. Cái này mạnh hơn tiên khí rất nhiều mà thôi. La Trình lưng lưu quang kiếm tỏa ánh sáng đỏ nhắm thẳng ngay bóng người màu lam, chuẩn bị xuất một chiêu là nhất kích tiết sát. Thế nhưng, lúc La Trình chuẩn bị ra chiêu, hắn lại phát hiện ra một điểm dị thường. Dường như kiếm linh hình trước mắt này khác với kiếm linh lúc trước. Kiếm linh trước mắt không chỉ đơn giản là vật chết, dường như còn có một tia linh tính trong đó, hơn nữa đối phương còn muốn mở miệng nói chuyện. Ồ, còn có một tiểu bối tiên thiên nhị trọng, vậy mà lên được chóp của Sát Lục Kiếm Sơn sau. Bóng người màu xanh bỗng nhiên lên tiếng. Lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên, cầm kiếm đứng đó. Ngươi là kiếm linh mà, sao lại nói được? Cứ như trong kiếm linh ngươi còn có một tia linh hồn thì phải. Lúc này La Trinh cảm thấy lạ. Trước đây hắn chém giết rất nhiều kiếm linh ở thể trưởng thành như vậy, nhưng tất cả bọn chúng đều ngơ ngơ ngác ngác. Tuy nó có thể phát huy kiếm chiêu huyền ảo đến cực hạn, nhưng vẫn không đánh lại được hắn, bởi vì chúng không có trí tuệ. Thế nhưng bóng người màu xanh trước mặt này không biết nói chuyện mà còn biết kinh ngạc nữa, hiển nhiên trong nó có một tia linh tính. Không ngờ nhân loại mới đạt tới tiên thiên nhị trọng mà có thể vượt qua sườn núi leo lên đây. Bóng người màu xanh thậm chí còn nhíu mày, nhưng mà cũng chỉ tược tới đây thôi, kiếm của người cắm ở đây là được rồi, không nên lên chỗ đó. Chỗ đó không dành cho ngươi. Ai cũng muốn cắm kiếm của mình vào vị trí cao hơn, bởi vì cắm kiếm càng cao thì tài nguyên đạt được trên Sát Lục Kiếm Sơn càng lớn. Nhưng tài nguyên của Sát Lục Kiếm Sơn là hữu hạn, điểm này không hề giống như La Trinh lúc ở Thanh Vân Tông. Cho nên, những huyền khí, linh khí, tiên khí từ chân núi lên trên đều phóng ra kiếm ý để ngăn cản người leo núi. Chỉ có dựa vào thực lực của mình leo lên từng bước mới có thể leo lên vị trí cao hơn, bản thân cũng sẽ tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Nghe bóng người màu xanh nói vậy, trong lòng La Trinh khẽ nhướng lên, sắc mặt hơi trầm xuống. Đã có cơ hội tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn, mục tiêu của La Trinh là xem cực hạn của mình đi tới đâu. Tận lực trèo lên chỗ cao nhất, hắn vất vả dựa vào kiếm linh tự lĩnh ngộ được, vượt thẳng qua sườn núi, chuẩn bị leo tiếp lên trên. Sao có thể dừng ở đây được? Người có thánh khí thì cho dù thánh khí hạ phẩm, thực lực của họ cũng không phải là người như La Trinh có thể thắng được. Thậm chí có thể nói là tông chủ Thanh Vân Tông là Thạch Kinh Thiên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của những người này. Nhưng trong Sát Lục Kiếm Sơn thì cũng chỉ là một thanh kiếm, dựa vào một tia linh hồn mà công kích nhà ta sao? Làm sao mà La Trinh có thể nhượng bộ được? Ta không định cắm kiếm ở đây, mục tiêu của ta là chỗ cao hơn, La Trinh nói. Trên mặt của bóng người màu xanh này lộ ra nụ cười. Mục tiêu cao hơn sao? Chỉ bằng ngươi à? Mục tiêu của ta là cái đỉnh núi này đây. Vậy mà vì thực lực không đủ cho nên vẫn phải cắm kiếm ở đây. Mong rằng ngươi có thể cho ta đi qua cửa. Chẳng phải thử là sẽ biết sao? Nếu là một linh hồn, La Trinh cũng không nói nhảm với hắn mà dứt lời liền ra tay. Bóng người màu xanh khẽ cười, tiên thiên nhị trọng có thể đi tới đây đã khiến người khác rất kinh ngạc. Hơn nữa, người rõ ràng đã có được kiếm linh của mình. Đây là lần đầu tiên ngươi đến Sát Lục Kiếm Sơn sao? Thiên phú bậc này, cho dù là chủ nhân băng kiếm trước đây ta cũng rất là bội phục. Chẳng lẽ là qua 100 năm đã vô dụng rồi sao? người có tu vi cảnh giới à, tu vi và cảnh giới của ta cao hơn người rất nhiều, linh ngộ với kiếm cũng không phải là thứ mà người có thể so sánh. Nói xong, bóng người màu xanh lấy ra một thanh kiếm trong tay vải trái. Bóng người màu xanh lấy lại kiếm trong tay bổ về phía La Trinh, keng một tiếng. La Trinh giao thủ với bóng người màu xanh một kiếm. Theo lý thuyết thì tiên khí hạ phẩm của La Trinh căn bản không cách nào va chạm trực tiếp với thánh khí, vì tính bền dẻo, độ mạnh của thân kiếm là không cùng một đẳng cấp. Chẳng qua bên ngoài lưu quang kiếm có một tầng kiếm linh, có thể là tăng độ mạnh của lưu quang kiếm lên cực đại, vậy cho nên lúc này mới đủ số lượng tránh không khỏi không có chính diện đối kháng với thánh khí. Bóng người màu xanh lại à lên một tiếng. Kỳ quái, kiếm pháp của ngươi dường như là kiếm pháp căn bản. Không phải, kiếm pháp này cũng dường như đã được cải tiến. Làm sao mà có thể chứ? Đơn giản hóa đến trình độ này rồi sao? Sắc mặt của bóng người đó trở nên vô cùng khiếp sợ, có vẻ như cũng không lý giải được kiếm pháp của La Trinh vừa thi triển ra. Mỗi một người cắm kiếm lên sóc lục kiếm sơn đều có thể xưng là thiên tài kiếm đạo. Đương nhiên, trong đó cũng phân ra cao thấp. Ví dụ như vài người lần đầu tiên ngộ ra kiếm ý viên mãn, còn có vài người là kiếm ý viên mãn một bước trước rồi mới tiến vào sát lục kiếm sơn lần thứ hai. Trong đó có không ít người yêu kiếm mê kiếm cho nên sẽ có hứng thú đối với các loại kiếm pháp. Khi La Trinh vừa bắt đầu thi triển một chiêu cửu kiếm pháp thì lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người màu xanh. Thú vị thật, kiếm pháp căn bản mà còn có thể có loại uy lực này, đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu ta. Hơn nữa còn có một tên tiểu bối thiên tiên nhị trọng lập ra được. Có được một bộ kiếm pháp căn bản thần diệu như thế, nếu là ta, khó trách là sẽ qua được sườn núi. Bóng người màu xanh quơ kiếm trong tay, nhưng ta sẽ không cho người đi qua đâu. Vị trí kia đã chật mất rồi. Người cứ mở miệng ra là tiên thiên nhị trọng, thực lực của ngươi ở trong hiện thực thì cao tới mức nào chứ? Bây giờ chẳng qua ngươi chỉ là một linh hồn trong kiếm linh mà thôi. Ta cũng có kiếm linh. Vấn đề là bản thân ta ở xa chỗ này, ngươi xác định là sẽ cản được ta sao? La Trinh cười xùy một tiếng nhưng lại không sử dụng xuyên kiếm. Hắn không nghe muốn nghe thấy cái bóng người màu xanh này lải nhải nữa. Hắn sẽ trực tiếp đánh vỡ kiếm linh và linh hồn này. Tiểu bối cuồng vọng, ta đã sống mấy trăm năm, luyện kiếm cũng được từng ấy năm rồi. Lý giải kiếm đạo đã vượt xa tưởng tượng của ngươi từ lâu. Căn bản ngươi chỉ cần làm vậy là đủ. Ngăn ngươi, vậy là đủ rồi. Kiếm trong tay của bóng người màu xanh lóe ra quang mang xanh thẳm, từng dòng nước lạnh tuôn ra từ kiếm của hắn. Dòng nước lạnh này quấn quanh bảo kiếm trên mũi kiếm còn bắt đầu tụ tập khí tức cực hàn. Mấy trăm năm mà lại dừng lại ở dưới chóp núi, thực lực của ngươi cũng chỉ đến thế thôi. La Trinh bỗng nhiên thúc giục kiếm linh yêu dạ, lúc này trên lưu quang kiếm lập tức dày đặc khí tức của sát lục, phảng phất như là tìm tới đến cửa địa ngục rồi. Khí tức sát lục hay còn được người đời gọi là sát khí. Một mũi đao nhuốm máu binh sĩ và đạo tặc vung lên hạ xuống đều có một luồng sát khí nồng đậm. Đó là vì nó đã sát sinh quá nhiều cho nên nhiễm phải khí tức sát lục này. Khí tức sát lục nồng nặc, nó rất cường đại, nếu ở trên chiến trường thậm chí nó có thể làm mê loạn tâm trí của người khác. Nhưng sát khí quá nặng thì sẽ ảnh hưởng luôn tới tâm trí của người tu luyện, thậm chí là có thể sinh ra tâm ma vào những thời khắc quan trọng, vây khốn chính bản thân người tu luyện, khiến họ trầm luân vào trong khí tức sát lực vô tận mà không cách nào tự kiềm chế bản thân. Dư gia ở trong bảy đại sĩ tộc của Đông Vực đã từng xuất hiện một người trẻ tuổi tu luyện sát lục chi đạo có tên là Dư Thanh Thành. Theo việc tu luyện đạo sát lục này, tính cách của hắn ngày càng tàn nhẫn, thủ đoạn cũng ngày càng ngan độc, tùy ý lạm sát không biết bao nhiêu người vô tội. Ngay từ đầu Dư gia còn che chở cho Dư Thanh Thành, vì dù sao thì đây cũng là một người có thực lực cao nhất trong thời kỳ đó. Khi tu luyện đạo sát lục thì thực lực tăng lên là cực kỳ rõ ràng, uy lực rất lớn. Theo tốc độ phát triển này của Dư Thanh Thành rất nhanh thôi, hắn đã có thể trở thành trụ cột của Dư gia, cho nên Dư gia cứ để kệ cho hắn giết chóc như vậy. Nhưng sát tâm của Dư Thanh Thành ngày càng tăng cao, một lần nữa lại giết chết hai người của Dư gia trong lúc làm nhiệm vụ. Đến lúc này thì Dư gia mới phát hiện là hắn đã bắt đầu phát điên. Hắn đã bị khí tức sát lục hoàn toàn chi phối, trở thành một cái máy giết chóc, chỉ cho mình là duy nhất. Nhưng đúng lúc này nhận ra thì cũng đã muộn. Với lực lượng của Dư gia vốn không thể diệt trừ Dư Thanh Thành, chỉ còn cách liên hợp với bảy đại sĩ tộc để vây quét hắn. Thế nhưng những người vây quét cơ bản đã thành vong hồn dưới đao, càng làm tăng thêm khí tức sát lục của hắn mà thôi. Về sau Dư Thanh Thành càng ngày càng mạnh, cuối cùng đã kinh động đến Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông lập tức hạ lệnh truy sát, điều động thập đại chi nhân, ba vị trưởng lão đuổi giết Dư Thanh Thành. Dưới sự vây giết của nhiều cường giả, Dư Thanh Thành vẫn may mắn trốn khỏi. Lúc đó quả thực Dư Thanh Thành đã là một ác ma giết người ở Đông Vực, hắn vừa chạy thục mạng vừa lạm sát vô tội, trốn đến quận huyện nào thì đao của hắn huyết tẩy quận huyện đó để bồi dưỡng cho khí tức sát lục của mình. Người này đã chính thức trở thành một cơn ác mộng trong Đông Vực. Đến khi Thanh Vân Tông đã hết cách thì mọi người lại phát hiện Dư Thanh Thành mất tích, không ai biết là hắn đi đâu và vì sao bỗng nhiên lại biến mất không dấu vết. Rất nhiều người đoán là Dư Thanh Thành đã trốn đi hoặc ẩn nấp ở một xó nào đó để mà tu luyện. Suốt 3 năm, Dư Thanh Thành bật vô âm tín, nhưng vào một ngày của 3 năm sau đó, một người đốn củi ở quận Vị Thủy lên núi chặt gỗ đã vô tình phát hiện thi thể của Dư Thanh Thành và thanh đao đã dính vô số máu tươi. Thì ra không phải Dư Thanh Thành ẩn núp mà là trong quá trình tu luyện hắn đã bị khí tức sát lục phản phạ, dẫn tới tâm ma bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mọi vật trên thế gian này đều chỉ mang tính tương đối mà thôi. Tu luyện đạo sát lục sẽ có tiến bộ thần tốc, càng giết người thì uy lực càng tăng. Nhưng khi giết chóc bị tích lũy quá nhiều sẽ bị nhân quả luân hồi báo ứng. Khí tức sát lục kia chính là chỗ dựa lớn nhất của Dư Thanh Thành, đồng thời cũng là tai họa ngầm lớn nhất của hắn. La Trinh thì không tu luyện kiếm đạo sát lục, nhưng là khi ngộ ra kiếm ý đại viên mãn lại vô tình tiến vào sát lục kiếm sơn. Đây chính là do số phận đưa đẩy hắn, hoặc là nói vị thần vận mệnh không ai có thể thấy được rõ ràng kia đang ngầm ám chỉ cho La Trinh rằng tương lai hắn sớm muộn gì cũng phải đi trên đạo sát lục, cho nên mới an bài hắn tiến vào sát lục kiếm sơn. Sát lục kiếm sơn này chính là một thánh địa của kiếm khách, là một trong 3 đại thánh địa kiếm đạo lớn nhất. Dù thế nào thì sát lục kiếm sơn này có thể trở thành một thánh địa kiếm đạo của 100 triệu sinh linh, chỉ có số rất ít những người may mắn mới được chọn để tiến vào, vậy thì nó nhất định phải có tác dụng thần kỳ, rất lớn. Kiếm khách chỉ cần cắm kiếm vào trong sát lục kiếm sơn là có thể cùng kết nối với nó, có thể phóng ra khí tức sát lục của mình hoặc tích trữ sát lục trong kiếm sơn. Như vậy thì cùng lúc tu luyện cũng không bị khí tức sát lục phản phệ. Hơn nữa, khi kiếm khách cần khí tức sát lục thì có thể lấy ngay từ trong kiếm sơn ra. Từ điểm này có thể thấy là sát lục kiếm sơn nó hơi giống với một hiệu đổi tiền ở Đông Vực. Chỉ có điều thứ tồn tại trong hiệu đổi tiền này là phương tinh, còn trong sát lục kiếm sơn lại là khí tức sát lục. Nhưng dựa theo quy củ của sát lục kiếm sơn thì kiếm cắm vào càng cao, càng lấy được số lượng dự trữ lớn hơn. Phải biết rằng khí tức sát lục là một thứ cực kỳ thực dụng, nó còn được gọi bằng cái tên ngắn gọn sát khí. Khi thúc dục vào không ít công pháp, thực tế sẽ giúp cho uy lực bản thân tăng lên gấp đôi. Còn một số công pháp đặc thù khi vận dụng sát khí còn có thể nảy sinh những điều kỳ diệu. Ví như một phần sát khí có thể phát huy ra uy lực gấp đôi của một môn công pháp, như vậy 2 phần sát khí có thể phát huy ra uy lực gấp 4 lần, mà 10 phần sát khí có thể phát huy ra uy lực gấp 20 lần. Chẳng qua bình thường, người tu luyện đạo sát lục cũng chỉ có thể chứa một lượng sát khí nhất định trên người mình mà thôi. Hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng phải đề phòng sát khí phản lại, phòng ngừa không để cho mình tẩu hỏa nhập ma, cho nên đạo sát lục là một con dao hai lưỡi, tuy lực vô cùng nhưng lúc nào cũng có thể tổn thương đến bản thân. Chỉ là kiếm khách tiến vào sát lục kiếm sơn lại có thể cất giữ sát khí của bản thân trong kiếm sơn, như có thể tránh được sự tổn hại mà sát khí mang lại cho mình. Đây cũng là tác dụng lớn nhất mà sát lục kiếm sơn, cũng là thứ giúp cho sát lục kiếm sơn trở thành thánh địa của kiếm đạo. Chỉ cần kiếm của mình càng cao thì có thể dự trữ càng nhiều sát khí. Đây là lần đầu tiên La Trinh tiến vào sát lục kiếm sơn, có thể tiến vào đây đã là cơ duyên to lớn, cũng không biết đợi đến năm tháng nào mới có thể tiến vào lần nữa, thậm chí cả đời này hắn cũng chỉ có một cơ hội để vào. Cho dù hắn đột phá tầng kiếm ý tiếp theo cũng chưa chắc đã có duyên tiến vào sát lục kiếm sơn nữa. Giống như chủ nhân của thanh băng kiếm kia, có lẽ bây giờ thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. Theo lý thuyết, hắn có thể cắm thanh thánh khí của mình ở tít trên chóp núi trên kia, thế nhưng hắn lại vô duyên, không thể tiến vào sát lục kiếm sơn, cho nên thánh khí của hắn chỉ có thể cắm ở cái rìa gần chóp núi, không thể lên trên nửa bước. Cho nên lúc này La Trinh buộc phải cắm kiếm ở chỗ nào cao nhất có thể. Đối mặt với công kích từ kiếm linh của thanh thánh khí này, La Trinh cũng không hề nương tay. Người có được thánh khí cũng có thể là nhân vật hùng bá một phương. La Trinh đoán thực lực của vị chủ nhân băng kiếm này có thể sánh vai với những nhân vật như Điện Chủ Vân Điện, cao cao tại thượng kia cũng nên. Dù trong thánh khí này chỉ có kiếm linh và một tia linh hồn của hắn, còn La Trinh thì có được toàn bộ sức chiến đấu của mình, thế nhưng muốn đánh bại hắn chỉ sợ không phải là chuyện đơn giản. Băng phong thiên hạ, xem ta, đông người thành băng. Luồng linh hồn của chủ nhân băng kiếm khống chế kiếm linh đâm về phía La Trinh. Một kiếm này đâm ra, La Trinh lập tức cảm nhận được cảm giác lạnh buốt, ngay cả ý thức hoạt động cũng dường như chậm lại. Không gian chung quanh lạnh thấu xương, hơn nữa trong cái lạnh này còn có từng khối băng mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. La Trinh thì không sợ lửa, thân thể hắn có thể ngăn cản không cho hỏa diễm nung khô, nhưng hắn lại không có phương pháp nào tốt đối phó với cái lạnh. Ở trong không gian này, tốc độ của La Trinh bị giảm đi rất nhiều, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Liêu kiếm, La Trinh vừa chém ra một kiếm, sát khí bộc phát ra từ kiếm linh yêu dạ, chúng hóa ra thành từng sợi tơ, trong nháy mắt đánh tan từng khối băng. Được sát khí của kiếm linh yêu dạ trợ giúp, kiếm thế của La Trinh như trẻ tre, vậy mà phá vỡ được ý cảnh cực lạnh của kẻ kia. Không thể nào, sát khí của ngươi không thể mạnh như vậy. Vẻ mặt linh hồn chủ nhân băng kiếm đầy ngạc nhiên, chủ nhân băng kiếm có thể bước vào sát lục kiếm sơn thì bản thân hắn cũng tu luyện đạo sát lục cho nên hiểu về sát khí, nhất là sát khí trên người La Trinh vốn không có nồng đậm, nhưng không ngờ sát khí ở trong kiếm của hắn lại kinh người như thế. Chủ nhân băng kiếm không hiểu, kiếm linh của La Trinh vừa mới ngưng kết thành, hơn nữa sát khí cũng không được phát ra từ bản thân hắn mà lại từ kiếm linh yêu dạ. Bộp, keng keng. Cùng lúc một chiêu liêu kiếm đang phá ý cảnh cực lạnh thì La Trinh lại đâm ra một kiếm nữa. Một kiếm này đâm thẳng trực tiếp xuyên thủng một tia linh hồn của chủ nhân băng kiếm khiến cho nó nát vụn, phát ra âm thanh như thủy tinh bị nghiền nát, chậm rãi tiêu tán trước mặt hắn. Sau đó thanh thánh khí kia cắm về vị trí cũ, luồng ánh sáng màu lam lớn tuôn ra, tiến vào thân thể La Trinh. Khí tức sát lục chính là sát khí, không ngờ lại dũng mãnh như vậy. Khó trách cô gái yêu dạ tộc kia có thể cầm một thanh huyền khí hạ phẩm trong tay mà tiến thẳng lên sườn núi. La Trinh coi như đã hiểu vì sao một thanh huyền khí hạ phẩm lại có thể được cắm ở sườn núi. Sát khí nồng đậm chính là chỗ dựa hơn người của nàng. Như vậy, sát lục kiếm sơn này có tác dụng thực sự quá lớn đối với mình. Giờ có nên cắm kiếm xuống đây không? La Trinh bước qua sườn núi, hiện tại đã đến lưng núi rồi, tăng thêm một cấp so với lúc trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thánh khí không có dày đặc như tiên khí, thế nhưng số lượng thánh khí cắm ở phía trước hắn cũng là không ít. Kiếm linh trong thanh thánh khí đầu tiên đã có linh hồn bên trong, vậy uy lực những kiếm linh phía sau kia chỉ sợ sẽ càng lớn hơn nữa. Vậy là đủ rồi, người có thể đi đến bước này đã là xuất sắc lắm rồi. Trên cái sát lục kiếm sơn này có tụ tập vô số thiên tài kiếm đạo. Người thấy đó, chủ nhân mỗi một thanh bảo kiếm đều là kiếm khách thiên tài, ít nhất thì đều lĩnh ngộ đến kiếm ý viên mãn. Người mới có thực lực tiên thiên nhị trọng, có thể đột phá từng tầng chiến ngại, đặt tiên khí của mình song song với thánh khí đã là cực kỳ xuất sắc. Thành Long chậm rãi nói, ngươi nhìn xem, chỉ sợ dù ngươi có làm gì cũng không đánh lại được những thanh kiếm tiếp theo đâu. Cách La Trinh không xa có một thanh thánh khí hiện ra sắc vàng mà sáng bóng, đó là một thanh kiếm lưỡi rộng, chỉ là độ rộng của nó có khi còn rộng hơn cả thân thể của La Trinh, còn chiều dài thì phải khoảng hơn 7 thước, có thể tưởng tượng chủ nhân của thanh kiếm này là một con quái vật khổng lồ. Làm cho La Trinh cảm thấy áp lực hơn nữa chính là ngoài lưỡi kiếm rộng ra thì trên đó còn có một tia năng lượng màu đỏ mơ hồ lưu chuyển. Luồng năng lượng đó có lẽ chính là sát khí được dồn nén đến cực hạn. La Trinh chỉ liếc qua cũng cảm thấy trong lòng run sợ rồi. Thực tế thì La Trinh cũng hiểu, chỉ nhờ vào sát khí của kiếm linh yêu dạ để đánh bại kiếm linh của chủ nhân băng kiếm đi đến chóp núi này đã là một thành tích không tồi. Với thực lực của hắn thì đó thực sự đã là cực hạn. Nhưng mà dường như La Trinh lại không tính cứ thế mà buông tay. Chỉ thấy hắn lui về sau hai bước lấy đà, cầm chặt lưu quang kiếm trong tay, sau đó bắt đầu chạy nước rút về phía trước. Thằng nhóc con, ngươi! Thanh Long trong đầu thấy cảnh này lập tức cạn con mẹ nó lời. Khi đột ngột đột phá không có kết quả, La Trinh lại hung hăng ném mạnh thanh kiếm của mình về phía trước. Ai có thể cắm kiếm ở chỗ cao hơn thì sẽ được sát lục kiếm sơn trợ giúp nhiều hơn. Bất kỳ thiên tài kiếm đạo nào khi tiến vào, sát lục kiếm sơn đều nghĩ mọi cách để cắm kiếm ở nơi cao nhất, cho nên vượt quá khó khăn để mà tiến lên, tiêu diệt những kiếm ý, kiếm linh được chất chứa trong bảo kiếm kia chính là con đường bọn họ chắc chắn phải đi qua. Thế nhưng khi La Trinh này chân chính không có cách nào để đánh bại thanh kiếm tiếp theo, không ngờ hắn lại lựa chọn ném thanh kiếm của mình ra. Không biết từ khi sát lục kiếm sơn tồn tại cho đến nay, có phải La Trinh là người đầu tiên làm vậy hay không, nhưng nếu thành công thì hắn sẽ cắm được kiếm ở chỗ cao hơn nhiều. Vốn dĩ La Trinh đã có thần lực trời sinh, khi ném hắn còn cộng thêm với sức mạnh của vảy rồng bên trong nữa. Lưu quang kiếm liền vẽ ra một đường sáng bạc rực rỡ giữa không trung, giống như một vì sao lướt qua vô số thánh khí không ngừng vọt lên phía trên. Thời gian rơi vào khoảng tầm 3 nhịp thở, lưu quang kiếm mới mất đi sức mạnh và đâm xuống phía dưới, hung hăng cắm ở đoạn giữa của chóp núi. Phải biết chỗ đó là vị trí của thánh khí thượng phẩm rồi, một thanh tiên khí hạ phẩm của La Trinh cắm vào đó trông có vẻ vô cùng chói mắt. Thế cảnh này, Thanh Long nghẹn ngào không thốt lên lời mất một lúc lâu. Sát lục kiếm sơn này chính là một thánh địa đặc thù, tự tạo ra một bộ quy tắc riêng ở bên trong, cho nên từ đầu tới cuối Thanh Long đều không có ra tay giúp đỡ La Trinh. Nó đang lo chuyện La Trinh làm vậy có bị coi là phạm vào quy tắc của Sát Lục Kiếm Sơn hay không. Rất có thể cắm kiếm vào cũng không có được Sát Lục Kiếm Sơn thừa nhận, sau đó bị bật ngược trở về. Nghiêm trọng hơn là La Trinh sẽ bị đuổi ra khỏi Sát Lục Kiếm Sơn. Thế nhưng kiếm của La Trinh lại vững vàng đâm vào, lực tức tản mát ra một luồng sáng nhàn nhạt, đó là lưu quang kiếm đã bắt đầu kết nối với La Trinh. Thanh kiếm của La Trinh hiển nhiên đã được Sát Lục Kiếm Sơn thừa nhận. Như vậy cũng được à? Sao lại có thể thế được? Chỉ trong nháy mắt, Thanh Long cảm thấy mình nghĩ mãi không thông. Những năm tháng mà Thanh Long tồn tại còn nhiều hơn Thanh La Trinh sống gấp cả mười mấy vạn lần, đột nhiên lại phát hiện là mình có một vài quan niệm bị La Trinh đánh bại. Thực tế là La Trinh cũng chỉ muốn thử xem làm vậy có được hay không, nhưng không ngờ nó lại thành công. Đáng tiếc là năng lực của hắn còn chưa đủ, chứ nếu đủ thì có khi hắn đã quăng thanh kiếm của mình lên tận đỉnh núi, cắm song song một chỗ với đám thần khí kia rồi. Nhưng làm người cũng không thể quá tham lam, lúc này vị trí mà La Trinh chiếm cứ coi như không tồi, đã vượt xa mong muốn của hắn. Sau khi lưu quang kiếm cắm sâu vào Sát Lục Kiếm Sơn, La Trinh lập tức cảm giác thấy thân thể của mình xảy ra biến hóa, trong lòng sinh ra một loại cảm giác hết sức đặc biệt, giống như máu thịt cả người hắn bắt đầu kết nối liền cùng với tòa kiếm sơn này. Trong cơ thể của hắn đã thành lập lên một đường thông với Sát Lục Kiếm Sơn. La Trinh còn chưa kịp hiểu rõ loại phản ứng thần kỳ này thì Sát Lục Kiếm Sơn trước mắt đã âm ầm sụp đổ. Toàn bộ thế giới của Sát Lục Kiếm Sơn như tan thành mây khói, ý thức của hắn liền lui thoát ra khỏi đó. Khi ý thức trở về, Thanh Long nhàn nhạt cười nói, đúng là bị người đánh bại thật, nhưng mà người có thể đâm kiếm lên vị trí cao như vậy lại khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Đạo Sát Lục coi như là một con đường của cường giả chân chính, ngươi lợi dụng cũng tốt ra phết. Bị giày vò lâu như vậy rồi, ta cũng nên ngủ một lát. Cho dù cắn nuốt được cốt mâu giao long thì cũng không thể cung cấp cho Thanh Long quá nhiều năng lượng, dù sao thì một mẩu xương giao long quá ít đối với một con chân long khổng lồ. Khi Thanh Long dần chìm vào giấc ngủ say thì La Trinh bỗng mở mắt trừng trừng. La Trinh tỉnh rồi kìa, cuối cùng cũng tỉnh. Không ngờ hắn lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn mà lại tốn thời gian lâu như vậy. Hoa Thiên Mệnh còn chưa có tỉnh, thời gian của hắn còn lâu hơn. La Trinh nhìn thoáng qua Hoa Thiên Mệnh cách đó không xa, Hoa Thiên Mệnh vẫn nhắm mắt lại như trước, hình như còn đang chìm vào trong giấc ngộ. Theo cách nói của Thanh Long, khi Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn thì cũng sẽ rơi vào một nơi khác để tiếp nhận thử luyện. Thánh địa trên thế giới này không chỉ có một tòa Sát Lục Kiếm Sơn, nhưng không biết Hoa Thiên Mệnh tiến vào nơi nào mà cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng khi La Trinh vừa tỉnh lại được một chút thì lập tức Hoa Thiên Mệnh cũng bỗng nhiên mở mắt ra. Khi Hoa Thiên Mệnh mở to mắt, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra kiếm ý có độ sắc bén cực cao. Những kiếm ý này tạo thành một luồng khí xoáy khổng lồ phóng thẳng lên trời. Hơn nữa bên trong xoáy này còn lóe ra một tia sáng của sấm sét. Trong kiếm ý của Hoa Thiên Mệnh có thêm một loại sức mạnh của sấm sét ư? Con người của La Trinh hơi co lại, nhìn qua thì ánh lôi điện màu xanh da trời có phẩm cấp không hề thấp, hơn nữa chúng còn dung hợp với kiếm ý của hắn, như thầm tạo thành một tia thần vận của trời đất vậy. Khí thế mạnh mẽ lắm, không khác gì tia chớp trên bầu trời là mấy. Ai, không biết Hoa Thiên Mệnh lại có được cơ duyên to lớn gì đây. Người ta ngồi tại chỗ suốt một canh giờ đã có đột phá lớn như vậy, cả đời này ta cũng đuổi không kịp rồi. Phí lời, cho dù Hoa Thiên Mệnh không có lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì chẳng lẽ người đuổi kịp được chắc. Nhưng mà so ra thì La Trinh cũng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn như thế, mà hình như những gì thu hoạch được lại ít hơn. Lúc hắn tỉnh lại cũng không có bộc phát ra bất cứ thứ gì cả. La Trinh nghe mấy chuyện bàn tán thế này lập tức mỉm cười. Hắn đã kết nối được với Sát Lục Kiếm Sơn, đây là thu hoạch lớn nhất. Chỉ có điều loại thu hoạch này không thể nhìn ra trong thời gian ngắn được. Sau này hắn còn phải tu luyện kiếm đạo Sát Lục mới thể hiện ra. Mà hắn còn thu hoạch được một cái khác kinh khủng hơn là kiếm linh yêu dạ. Bản thân yêu dạ đã có sát khí rất mạnh rồi, vừa mới hình thành đã có lực chiến đấu cực lớn để La Trinh có thể dựa vào. Chẳng qua, La Trinh thu yêu dạ lại rồi, không để lộ ra, cho nên sát khí đó đương nhiên cũng sẽ không tràn ra ngoài. Người bên ngoài sẽ cảm thấy là hắn không có gì thay đổi. Luồng kiếm ý của Hoa Thiên Mệnh tràn ra hồi lâu, sau đó từ từ thu trở về. Hoa Thiên Mệnh lập tức thở hắt ra một hơi, vẻ mặt cũng vô cùng vui vẻ. Với tính cách của Hoa Thiên Mệnh, trên mặt lộ ra loại biểu cảm mừng rỡ này thì chứng tỏ thu hoạch của hắn có được là không ít. Đúng là Hoa Thiên Mệnh đã thu hoạch được rất nhiều. Khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, cả người hắn đã bị kéo vào một nơi gọi là tẩy kiếm trì. Hoa Thiên Mệnh si mê kiếm đạo, đối với kiếm khách luôn chú ý tới một vài truyền thuyết và lĩnh ngộ. Hắn đã từng đọc được trong một quyển sách có đề cập đến những chỗ như tẩy kiếm trì này. Đây là một cái bán thánh địa. Phát hiện mình tự nhiên có cơ duyên tiến vào tẩy kiếm trì khiến Hoa Thiên Mệnh không vui sao được. Trong ngàn vạn kiếm khách biết bao nhiêu người, mới có được một người có cơ duyên như thế này tiến vào bán thánh địa để tẩy luyện kiếm ý của mình. Tẩy kiếm ở trong tẩy kiếm trì không chỉ giúp tôi luyện kiếm ý mà có thể dát lên kiếm ý một tầng thuộc tính đặc thù. Vì vậy Hoa Thiên Mệnh đã đặt kiếm của mình vào trong tẩy kiếm trì để tẩy luyện. Sau một hồi lâu, rốt cuộc trong tẩy kiếm trì xảy ra biến hóa, toàn bộ nước trong đó tỏa ra ánh sáng lôi điện màu xanh da trời. Chúng điên cuồng dũng mãnh tiến vào thực huyết kiếm và bản thể của Hoa Thiên Mệnh cuối cùng dung hợp lại với kiếm ý của hắn. Hắn cho kiếm ý của mình một cái tên, được gọi là kiếm ý cực lôi. Lôi điện chính là sự trừng phạt của trời cao, là một loại hiện tượng thiên văn mà Hoa Thiên Mệnh thì tu luyện thiên kiếm. Hai luồng khí thế thiên và lôi ngẫu hợp với nhau càng tăng thêm uy lực, cho nên cái kiếm ý cực lôi này khiến Hoa Thiên Mệnh mạnh càng thêm mạnh. Chúc mừng Thiên Mệnh huynh, Sam gia đã nhận được cơ duyên lớn, là Trình cười nói. Hoa Thiên Mệnh gật đầu, hắn cũng không cần phải khiêm tốn, có thể tiến vào bán thánh địa trong truyền thuyết để tu luyện thì đủ nói rõ là số mệnh của hắn cường đại đến mức nào. Loại người được gia tăng vận số đều là con cưng của trời đất, là đứa con được ông trời chiếu cố, là người mà cả đông vực này chờ ngàn năm cũng chỉ sợ không xuất hiện kẻ thứ hai. Nếu Hoa Thiên Mệnh khiêm tốn vậy thì hắn là loại ngụy quân tử. Một kiếm trước ta đã dốc hết toàn lực vẫn chưa đánh bại được huynh, thực tế coi như ta đã thua, Hoa Thiên Mệnh nói. Nhưng hai người chúng ta lại đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn cho nên trận thi đấu kết thúc cũng coi như chuyện ngoài ý muốn, cho nên ta muốn so lại một kiếm với La Trinh huynh. Nghe được lời của Hoa Thiên Mệnh nói, La Trinh gật nhẹ đầu. Hoa Thiên Mệnh huynh khiêu chiến, đương nhiên ta sẽ không tránh. Trận chiến này nhất định phải phân ra thắng bại thực sự. Phần lớn các đệ tử Thanh Vân Tông vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngơ ngác chờ hai người đốn ngộ đã hơn một canh giờ, mỏi hết cả đít. Cả đám đều bắt đầu buồn chán muốn chết. Đệ tử có 33 phong xem trên Tín Khuê thì còn may chán. Khi không có gì náo nhiệt để xem thì bọn họ còn có thể tạm thời ra ngoài muốn làm gì thì làm. Thế nhưng những đệ tử có mặt tại hiện trường ở đại hội toàn phong thì lại không được như vậy. Vừa mới nghe thấy Hoa Thiên Mệnh nói là hắn coi như thua, nguyên một đám đệ tử trong phong liền chuẩn bị chửi cho một trận. Đợi lâu như vậy mà ngươi chỉ nói một câu nhận thua, Hoa Thiên Mệnh ngươi đang trêu ta đấy à? May mà ngay sau đó Hoa Thiên Mệnh nói là còn muốn so một kiếm, cho nên cả hiện trường lập tức lại sôi trào. Chỉ với thiên kiếm thôi mà Hoa Thiên Mệnh đã kinh khủng như vậy rồi, giờ hắn còn lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, trong kiếm ý còn có thêm cả lôi điện, vậy thì uy lực của hắn lúc này đạt tới trình độ nào đây? Chắc không phải chỉ dùng một kiếm mà chém La Trinh thành than cốc đó chứ, có đệ tử suy đoán. Không biết có chém La Trinh thành than hay không, nhưng mà La Trinh sẽ rất khó ứng phó, một đệ tử khác cũng hô lên. Lúc trước đúng là ta coi trọng La Trinh, nhưng giờ thì khó nói. Hai người đều lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, nhưng thu hoạch của Hoa Thiên Mệnh dường như là vượt xa La Trinh. Trái lại, khi La Trinh tỉnh dậy khỏi đốn ngộ thì không có khí thế gì sất. Xem ra, khi đốn ngộ hắn cũng không đạt được lợi ích nào, lại có đệ tử phân tích. Đốn ngộ đối với võ giả mà nói là cơ duyên lớn lao, nhưng cũng không có quy định rằng chỉ cần là đốn ngộ thì nhất định là sẽ có lợi. Có vài người đúng là tiến vào trạng thái đốn ngộ, nhưng cuối cùng lại giống như dã chẳng xa cát biển đông, không đạt được cái gì hết. Tình huống này thì ở đâu đâu cũng có. Tuy nhiên thì đám đệ tử này cũng ở trình độ và tầng thứ luôn luôn là thấp hơn cả La Trinh với Hoa Thiên Mệnh, cho nên chỉ có thể ngồi trên khán đài để làm huấn luyện viên offline mà thôi. Thực huyết kiếm của Hoa Thiên Mệnh khá nâng lên, sau khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, khí phách của luồng kiếm ý đều rất sung túc viên mãn, hơn nữa trong đó ẩn giấu một tia lôi điện. Bản thân Hoa Thiên Mệnh rất rõ, lấy được lôi điện trong tẩy kiếm trì tuyệt đối không phải lôi điện bình thường. Uy lực của lôi điện này tuyệt đối là sẽ vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Một kiếm này, La Trinh có lẽ tất bại dưới tay hắn. Ngay khi Hoa Thiên Mệnh tràn đầy tin tưởng, bắt đầu xúc thế, tâm niệm của La Trinh vừa động, yêu dạ được ngưng kết thành từ kiếm linh, chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn. À, tại sao trên đài lại có thêm một người, còn là một mỹ nữ, sao lại có thể như vậy? Một đệ tử không khống chế được cảm xúc của mình lớn tiếng hét lên. Tướng mạo của yêu dạ cũng không hoàn toàn giống với con người, tóc của nàng mềm mại, mái tóc được chéo cắt gọn gàng khiến cho người ta nhìn nàng trông có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Dưới sợi tóc mềm mại tinh tế đó là khuôn mặt trắng nõn đến cực hạn, các tỷ lệ trên khuôn mặt đều là tỷ lệ vàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, dù có cười hay không thì cũng thấy hoàn hảo, nếu cười thì đương nhiên sẽ càng mê đảo chúng sinh. Trang phục của nàng lại hoàn toàn khác với quần áo và trang sức của loài người ở đông vực. Trang phục phóng khoáng mà bạo dạn hơn, ví dụ như bộ giáp chỉ vừa vặn bao trọn lấy bộ ngực, mà chỗ không có giáp thì lại làm nổi bật lên vòng eo thon thả. Đôi chân ngọc thon dài khiến cho nàng thoạt nhìn trông lại cao hơn, nhưng trên thực tế thì nàng cũng chỉ cao gần bằng La Trinh mà thôi. Bởi vì kiếm linh yêu dạ này của La Trinh dường như được phác họa nên vẻ đẹp hoàn mỹ của cô gái yêu dạ tộc kia, cho nên nhìn qua nàng trông rất sống động. Ngoại trừ vẻ mặt hơi cứng ngắc thì đã dọa cho rất nhiều người đây phải giật mình một phen. Mọi người đều đang buồn bực, không biết vì sao trên sàn đấu lại bỗng nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp tới như vậy. Ở tại Ngọc Nữ Phong, trên một hòn tín khuê to đùng đặt ngay chính giữa thanh tâm điện, nữ đệ tử Thanh Vân Tông thì lịch sự hơn các nam đệ tử một chút. Đệ tử một vài phong như Tiểu Vũ Phong thì phủi phủi bụi trên sàn rồi đặt cái mông ngồi xuống quan sát tín khuê. Còn nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong thì quét dọn sạch sẽ thanh tâm điện, trong điện lần lượt bày ra từng cái đệm cói. Phần đông nữ đệ tử đều ngồi trên đệm cói quan sát đại hội toàn phong, thậm chí bên cạnh đệm cói còn có không ít đồ ăn vặt như là hạt thông ngũ vị hương, nước trà xanh, hạt dưa, sinh tố các loại. Chu Thiên Ngưng dựa trên đệm cói, toàn bộ quá trình đều quan sát biểu hiện của La Trinh ở đại hội toàn phong. Mấy vị tỷ muội cũng đều biết tâm ý của nàng, ngay từ đầu đã cười đùa ầm ĩ, nếu La Trinh thắng các nàng sẽ trêu Chu Thiên Ngưng bằng tiếng nói du dương uyển chuyển. À, La Trinh ca ca của chúng ta lại thắng rồi. Trên mặt Chu Thiên Ngưng tuy giận dữ, nhưng thực ra trong lòng nàng ấm áp dễ chịu, thiếu nữ khi yêu họ sẽ đều đơn giản như vậy. Nhưng từ khi La Trinh nhanh chóng quật khởi ở đại hội toàn phong đã khiến toàn bộ Thanh Vân Tông đều chấn kinh, ánh mắt của phần lớn nữ đệ tử nhìn về phía La Trinh đã có điểm gì đó đặc biệt. Là con gái thì ai mà chẳng mộng mơ, trong suy nghĩ của phần lớn nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong, địa vị của La Trinh không ngừng tăng lên rất cao. Loại nhân vật như La Trinh tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu vô cùng xuất sắc, vậy nên mấy vị tỷ muội của Chu Thiên Ngưng cũng không đùa giỡn cười cợt với nàng nữa. Thế giới của võ giả có đôi khi có lẽ ấm áp, nhưng trên thực tế phần lớn đều là nịnh hót. Với dung mạo và xuất thân của Chu Thiên Ngưng, khắp đông vực này có lẽ là sự tồn tại đứng đầu. Đối với rất nhiều người, nàng có lẽ là nữ thần cả đời này nhìn thấy được, nhưng với không tới, suy nghĩ muốn trèo cao, nhưng cũng không có, bởi vì nó chênh lệch quá lớn. Vốn dĩ có lẽ các nàng cho rằng Chu Thiên Ngưng và La Trinh là một đôi trai tài gái sắc, thậm chí là La Trinh có xuất thân thấp hèn, cho nên tạo cho người ta một loại cảm giác là nam phượng hoàng. Nếu như hắn cùng với Chu Thiên Ngưng tạo thành một đôi, vẫn khiến cho người ta có cảm thấy là hắn hơi trèo cao. Thế nhưng bây giờ tình hình lại thay đổi 180 độ. Với thiên phú mà La Trinh đang bày ra này, ở đất đông vực này căn bản không thể chứa đựng nổi hắn. La Trinh nhất định sẽ nhảy ra khỏi đông vực, tỏa ánh hào quang rực rỡ ở đại thế giới rộng lớn ngoài kia. Lúc đó thì chỉ sợ dù là công chúa của vương triều Phần Thiên mà bảo xứng đôi với La Trinh thì cũng là hơi miễn cưỡng rồi. Cho nên Chu Thiên Ngưng thấy biểu hiện của La Trinh quá xuất sắc thì vừa cảm thấy vui mừng nhưng cũng cảm thấy mất mát. Mình và hắn có lẽ không còn hy vọng gì nữa. Lần đầu nhìn thấy La Trinh, nàng còn có thể dè dặt không dám sự thể hiện sự yêu việt của mình, duy trì một niềm tự hào nho nhỏ của mình. Thế nhưng chàng trai này lại nhanh chóng trưởng thành, tốc độ phát triển nhanh đến nỗi chóng mặt, đồng thời cũng làm cho Chu Thiên Ngưng cảm thấy khoảng cách giữa nàng và hắn càng ngày càng xa. Trong tâm tình phức tạp như vậy lại chợt thấy một cô gái tuyệt sắc xuất hiện bên cạnh La Trinh, trong lòng nàng càng thêm phiền muộn. Cô gái kia là ai? Vì sao đột nhiên lại có thể xuất hiện bên cạnh hắn đây? Chu Thiên Ngưng rất muốn hỏi, nhưng đương nhiên chung quanh nàng không ai có thể trả lời. Muốn hỏi nàng kia là ai chắc chắn không chỉ một mình Chu Thiên Ngưng muốn hỏi. Trên thực tế thì trong đầu phần lớn mọi người đều không hiểu, bọn họ đều muốn hỏi cô gái này rốt cuộc là ai, giống như ma quỷ thình lình xuất hiện vậy. Thậm chí là mấy vị chân nhân ánh mắt hơi kém còn ngây ngẩn chẳng người, bọn họ cũng nhìn không ra. Kiếm linh, hơn nữa là còn là một kiếm linh hóa hình. Từ trưởng lão, ngươi đừng nói là kiếm linh này là Trình vừa mới lĩnh ngộ đây nha, cũng đừng nói kiếm linh này là nó vừa mới hóa hình ra. Thạch Kinh Thiên nhìn qua cô gái tuyệt sắc trên sàn đấu kia thì thào lẩm bẩm. Nghe thấy lời của Thạch Kinh Thiên, trong lòng từ trưởng lão có một thứ gọi là phiền muộn. Lão có thể nói được cái gì cơ chứ? Chẳng phải tự ngài đã thấy rõ ràng rồi đó sao? Ngài cũng không phải là không biết, kiếm khách cần lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn sau đó mới có thể ngưng kết ra kiếm linh kia mà. Về phần thời gian kiếm linh hóa hình ít nhất cũng phải mất nhiều năm, đấy còn là trường hợp thiên phú không tồi. Nếu là kiếm khách có thiên phú kém một chút, cho dù lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn thì cũng không cách nào ngưng kết kiếm linh, tất cả đều là quy về hai chữ định mệnh. Mệnh này của La Trinh là quá con mẹ nó tốt rồi, trong lòng từ trưởng lão cũng thực sự là ghen tị. Với thực lực và tính cách của từ trưởng lão thì cho dù đất rung núi lở hắn cũng không nháy mắt một cái. Thế nhưng thiên phú của cái tên yêu nghiệt La Trinh này làm cho người ta có thể không ghen ghét được hay sao? Bùi Thiên Diệu vẫn luôn nhạt nhẽo như nước, vững như núi, mà trong mắt cũng lóe ra những ánh sáng kỳ dị. Khi chứng kiến kiếm linh của La Trinh, hắn cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ngồi xuống nữa. Tu luyện công pháp Phật môn chú ý nhất chính là hai chữ tâm tính. Tâm tính của Bùi Thiên Diệu vốn rất tốt, hơn nữa tốt đến mức làm người ta tức lộn ruột. Nhưng giờ phút này, ngay cả hắn cũng thực sự khó lòng mà bình tĩnh được. Cũng giống như một vị hòa thượng cả ngày các tụng kinh niệm Phật, ngày nào cũng như một cái chuông, chỉ đánh một cái vào lúc bình minh. Dường như đã nhìn thấu hết tất cả vinh hoa phú quý, nữ như tình trường trên thế gian này, mà một lòng hướng về Phật, đợi ngày nào đó được Phật tổ chân truyền. Thế nhưng bỗng có một ngày, tiểu hòa thượng ở trong con miếu này còn chưa có tu luyện được bao nhiêu ngày, thì bất ngờ gặp được Phật tổ hiện thế, nhận được chân truyền từ Phật tổ. Gặp phải loại chuyện này, Bùi Thiên Diệu cũng chỉ có thể cười khổ, vừa mắng thầm trong lòng. Còn mẹ nó chứ, thật không công bằng. Mạc Vũ Huynh ở bên cạnh cũng hùng hổ hỏi, Bùi sư ca, kia rốt cuộc là cái gì vậy? Ta cảm thấy không giống người, sao lại xuất hiện một người con gái như vậy chứ? Mạc Vũ Huynh cảm nhận được là nhờ vào trực giác huyết mạch thần thú, nàng cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trên người của yêu dạ. Nàng có thể phân biệt được cô gái đó thực sự không phải người thật, nhưng lại không biết cô ta rốt cuộc là gì. Đó là kiếm linh, Bùi Thiên Diệu bị hỏi cho nên hơi bực, không kiên nhẫn mà đáp lại. À, Mạc Vũ Huynh bĩu môi, nàng không nghĩ ra là vì sao Bùi Sư Ca lại không vui. Sao lại không vui vậy nhỉ? Kiếm linh thì kiếm linh thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Hoa Thiên Mạnh vừa ngưng kết ra kiếm ý cực lôi của bản thân, nhưng nháy mắt nhìn thấy La Trình tung ra kiếm linh thì thân thể hắn đột nhiên run rẩy một cái. Ai không rõ tình hình còn tưởng rằng hắn bị lôi điện của chính mình giật cho một phát. Khuôn mặt Hoa Thiên Mạnh lập tức lộ ra nụ cười khổ, cười mà giống như đang mếu vậy. Hắn lập tức lắc đầu rồi nói, ta cứ nghĩ là được vào tẩy kiếm trì lĩnh ngộ ra một tia lôi điện, sau đó lại dung hợp nó với kiếm ý của mình đã là cơ duyên cực lớn rồi. Dù sao đó cũng là tẩy kiếm trì cơ mà. Mấy ngàn năm nay, chỉ sợ không có ai cả đông vực được vào. Phần cơ duyên này khiến ta rất vui vẻ, rất kiêu ngạo. Nhưng không ngờ, Hoa Thiên Mạnh hít vào một hơi thật sâu. Không ngờ ngươi còn trực tiếp ngừng kết được kiếm linh, sau đó còn làm được kiếm linh hóa hình luôn rồi. Mãi đến khi Hoa Thiên Mạnh nói ra những lời này thì phần đông đệ tử mới nghe rõ. Kiếm linh, cô gái bên cạnh La Trinh kia là kiếm linh ư? Hoa Thiên Mạnh đã nói vậy thì chắc đúng là kiếm linh rồi. Ta nhớ trong mấy cuốn sách cổ có nói về kiếm đạo ghi lại một điều là phải sau khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn mới có thể luyện ra được kiếm linh. Mà trên đó cũng nói ngắn thì từ 3 đến 5 năm, lâu thì mấy chục năm, thậm chí có những kiếm khách dù lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn nhưng thực tế cả đời không thể ngưng kết thành kiếm linh. Cuốn sách cổ kia của ngươi chắc là đồ giả rồi, chẳng phải La Trinh vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn chưa tới 2 canh giờ mà đã có kiếm linh rồi kia kìa. Ta cũng không biết, nhưng đúng là trong sách ghi lại như vậy. Ta đoán có lẽ không phải là sách ghi sai, mà là La Trinh đã trực tiếp ghi nên một trang sách mới. La Trinh trực tiếp đem kiếm linh hóa hình, khiến cho Thành Long không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, duyệt qua không biết bao nhiêu người ở trong đầu hắn cũng phải khiếp sợ. Cho nên đối với người đông vực thì cái chuyện hai canh giờ đã ngưng kết được kiếm linh, hơn nữa còn hóa hình luôn này, căn bản không thể lý giải nổi. Vậy nên, ghi lại một trang sách mới cũng là điều đương nhiên. Tẩy kiếm trì mà ta tiến vào, chính là nơi chỉ kém thánh địa có nửa bước. Không biết là khi La Trinh huynh lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì đã đến được nơi nào và nhìn thấy cái gì? Hoa Thiên Mệnh hỏi liền mấy câu, đồng thời nói thêm, nếu cảm thấy không tiện thì không nói cũng được. La Trinh lắc đầu, có gì không tốt đâu mà phải giấu. Một ngọn núi được gọi là Sát Lục Kiếm Sơn. Sát Lục Kiếm Sơn, đồng tử của Hoa Thiên Mệnh co rút lại. Tẩy kiếm trì chỉ có thể coi là bán thánh địa, phía trên tẩy kiếm trì còn có rất nhiều thánh địa khác. Với trí nhớ của Hoa Thiên Mệnh, đương nhiên hắn nhớ trong sách cổ có ghi lại về Sát Lục Kiếm Sơn, Triều Tịch Kiếm Chủng và Thiên Kiếm Bi, chính là những thánh địa kiếm đạo đứng đầu, được xưng là tam đại thánh địa kiếm đạo lớn nhất. Nếu như có thể lựa chọn thì Hoa Thiên Mệnh muốn lựa chọn Thiên Kiếm Bi nhất trên đời, bởi vì nó ăn khớp nhất với công pháp thiên kiếm mà hắn tu luyện, cũng là thứ mà hắn am hiểu nhất. Nhưng thứ này hoàn toàn là phải dựa vào cơ duyên. Từ trước tới nay chỉ có thánh địa chọn người, chứ không ai có thể lựa chọn thánh địa. Hoa Thiên Mệnh hắn căn bản còn chưa đủ tư cách. Người quá mạnh mẽ, La Trinh. Trước đây tuy ta cảm thấy mình không bằng Bùi Thiên Diệu, nhưng cuối cùng có thể đuổi kịp hắn. Thế nhưng ngươi thì là người đầu tiên khiến ta cảm thấy mình không thể đuổi kịp. Mặt của Hoa Thiên Mệnh toát ra vẻ thê lương. Thiên tài trên thế giới này nhiều lắm, nó nhiều đến mức ta không thể tưởng tượng được. Có lẽ trong đông vực ta được coi là thiên tài trong thiên tài, nhưng ở trung vực thì chưa chắc ta đã là cái gì cả. Nhưng ta muốn đuổi theo ngươi, cho dù đuổi không kịp cũng đủ cho ta lấy được thành tựu cực lớn rồi. Nếu không đuổi kịp một thiên tài, vậy thì cứ chăm chú đi theo bước chân của hắn. Đây là một câu triết học do một người nhà triết học Hy Lạp đã từng nói. Không thể không nói là tính tình của Thiên Mệnh rất tốt, ít nhất hắn sẽ không giống với những người hay nổi điên lên mà ghen tị với người ta, thậm chí còn sinh ra bản thân tâm ma. Cho nên, dù ta biết rõ không địch lại thì vẫn muốn so một kiếm này. Sau khi nói xong, thực huyết kiếm đầy những tia sấm sét trong tay Hoa Thiên Mệnh bắt đầu khởi động. Kiếm ý viên mãn rít lên, một kiếm này xúc thế đã lâu, giờ đây đâm về phía La Trinh. Thành thật mà nói thì La Trinh cũng rất khâm phục Hoa Thiên Mệnh. Đệ tử bình dân mà có thể từng bước đi tới hiện tại còn có thể duy trì tâm thái này đã là rất khó có được. Có một số đệ tử bình dân khi đạt được chút thành tựu thì sẽ quên đi tất cả, tự cho mình là con cưng của trời, là rồng là phượng, không ai bì nổi, dần dần lười tu luyện, cho nên dù thiên phú cũng không tệ, nhưng vì tâm tính đã loạn, cái tầm võ đạo cũng bị mài phẳng đi, bị hao tổn nên dần chìm xuống dưới, trở nên vô cùng bình thường. Nhưng Hoa Thiên Mệnh lại không kiêu ngạo, không nóng nảy, cho dù biểu hiện của La Trinh khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy không thể với tới được, nhưng hắn vẫn duy trì tâm thái rất tốt, cũng không hề cảm thấy nhụt chí, đồng thời còn nói ra những lời không cầu siêu việt nhưng cầu được đi theo bước chân của La Trinh ở phía sau. Có lẽ trên thế giới này vẫn tồn tại người có thiên phú mạnh hơn Hoa Thiên Mệnh, nhưng trong những thiên tài đó, người có sức chịu đựng như Hoa Thiên Mệnh thì lại chẳng được mấy ai. Lời hắn nói mặc dù khiêm tốn nhưng chiêu thức của hắn thì không. Một kiếm của hắn La Trinh không thể xem nhẹ. Thiên kiếm của Hoa Thiên Mệnh vốn dĩ đã có thể mượn thế của trời xanh, uy thế cực kỳ khủng bố. Sau khi lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn, kiếm ý của hắn liền trở nên đầy ắp và càng ác liệt hơn. Quan trọng hơn nữa là hắn đã lĩnh ngộ ra một tia sức mạnh sấm sét trong tẩy kiếm trì. Sức mạnh sấm sét cộng thêm với thế của trời xanh, hai thứ hợp lại với nhau không khác gì thiên phạt. Nhìn thấy một kiếm như thiên phạt này, sắc mặt La Trinh trở nên nghiêm trọng. Dưới sự khống chế của La Trinh, trong nháy mắt, kiếm linh yêu dạ liền phân tách thành những kiếm ý nhỏ, vụn, nhập vào trong lưu quang kiếm. Thực ra lúc này, La Trinh vẫn chưa khống chế kiếm linh được thuần thục. Nếu như sau khi thuần thục rồi mới sử dụng, thì không cần phải gọi là kiếm linh yêu dạ ra trước, rồi mới cho nàng bám lên lưu quang kiếm, mà trực tiếp từ trong cơ thể của bản thân có thể nhập vào thân kiếm luôn. Nhưng đây chỉ là một kỹ xảo mà thôi. Khi La Trinh vận dụng kiếm linh ngày càng thuần thục thì hắn sẽ nhanh chóng biết cách khống chế cái này. Yêu dạ vốn ẩn chứa sát khí vô cùng mãnh liệt, có trời mới biết là cô nàng này đã từng tàn sát bao nhiêu sinh linh mới có thể tập hợp nhiều sát khí như vậy. Khi nàng đứng bên cạnh La Trinh thì vẫn có thể khống chế toàn bộ sát khí trong thân thể của nàng, nhưng sau khi bám vào lưu quang kiếm thì sát khí cuộn trào mãnh liệt được bộc phát ra. Một tên đồ tể ngày ngày giết bò mổ lợn thì lâu dần trên người cũng sẽ tích tụ sát khí. Có điều, loại sát khí này khá là thấp, một số người mẫn cảm có thể cảm nhận được và sẽ nói người này sát khí rất nặng. Nhưng phần lớn những người không nhạy cảm thì khó có thể phát giác ra. Về phương diện này, mẫn cảm nhất chính là chó, cho nên khi những tên đồ tể kia đi trên đường, rất nhiều chó gặp phải thì sẽ không ngừng sủa lên, bởi vì sát khí tỏa ra trên người họ sẽ khiến chúng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thứ hai nữa là hòa thượng, những người tịnh tâm thiền tu, họ cũng có thể rất mẫn cảm với sát khí. Từ đó có thể thấy sát khí có thể đem đến sự uy hiếp rõ ràng nhất cho các sinh linh. So sánh với các loại khí thế thì tính công kích của sát khí càng rõ ràng và trực tiếp hơn. Giống như những lão binh trên chiến trường, nhiều khi chỉ một ánh mắt nhìn chằm chằm cũng khiến người ta sởn cả tóc gáy, khiến người ta không động đậy được. Đó chính là bản lĩnh. Sát khí trên cơ thể của La Trinh không hề mạnh. Mặc dù bản thân hắn bị vận mệnh đưa vào sát lục kiếm sơn, bị động lựa chọn sát lục kiếm đạo, nhưng tích lũy sát khí không phải việc một sớm một chiều là hoàn thành, hắn còn chưa thực sự bước chân vào kiếm đạo sát lục. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc La Trinh dùng sát khí của bản thân yêu dạ. Nháy mắt khi mà yêu dạ bám lên thân lưu quang kiếm, sát khí mãnh liệt tràn ra. Dưới ảnh hưởng của sát khí, mọi người dường như không phải đối diện với một người, mà là một tu la đến từ địa ngục. Mà tu la này còn vô cùng tàn nhẫn, lúc nào cũng có thể phay cho rơi đầu bọn họ. Một số đệ tử gan bé nhìn thấy cảnh này, cặp đùi run lên, hai chân mềm nhũn ngồi bệt mông xuống đất. À, La Trinh kia biến thành ác ma rồi. Một số đệ tử bị sát khí ảnh hưởng cho nên lời nói cũng bắt đầu cuồng loạn. Khí tức sát lục khủng bố quá, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì? Lúc trước không hề nhận ra, tại sao đột nhiên hắn lại trở nên khủng bố như vậy? Trong mắt của rất nhiều đệ tử đều ẩn chứa một tia kinh sợ khi nhìn về phía La Trinh. Chớp mắt, hai luồng khí thế khủng bố va chạm với nhau. Kiếm của Hoa Thiên Mệnh tượng trưng cho sức mạnh của trời. Trong lúc này hắn như hóa thân thành sứ thần của trời, muốn gión một đòn sấm sét xuống người phàm tục có nghiệp chướng nặng nề. Mà La Trinh thì là tu la nghịch thiên vùng dậy, kiếm đạo sát lục của hắn mang khí thế ắt phải giết sạch tất cả thiên hạ, lấy việc giết chóc để mà chứng đạo, lấy giết chóc để mà phá trời. Trong nháy mắt, hai người lao vào nhau, hai đường kiếm mang có uy thế to lớn nhưng lại hoàn toàn khắt nhau bắt đầu va chạm, bộc phát giảm thành kịch liệt. Từng đường sấm sét như thần sấm trời giáng xuống, kiếm ý xông thẳng về phía La Trinh. Nhưng sát khí trên kiếm của La Trinh lại biến thành từng sợi râu dài nghênh đón những luồng sấm sét kia. Khi râu dài sát khí tiếp xúc với sấm sét liền bị sấm sét đánh vỡ không ít. Nhưng sát khí lại cuồn cuộn không ngừng, bị sấm sét đánh vỡ một cái lại tuôn ra thêm một cái nữa, không ngừng vòng đi vòng lại. Cuối cùng, cùng với việc làm tiêu hao sát khí, khí thế một kiếm này của Hoa Thiên Mệnh cũng suy yếu, nhưng tia sấm sét cuồn cuộn mãnh liệt kia cuối cùng vẫn bị sát khí làm tan rã. Kiếm đạo sát lục chính là trường phái không nói đạo lý, thế mạnh uy to, uy lực to lớn. Đây còn là vì La Trinh vẫn chưa có tu luyện công pháp sử dụng sát khí, chứ nếu hắn tu luyện công pháp lại kết hợp với sát khí thì uy lực còn lớn hơn gấp 10 sự khủng bố hiện tại. Kiếm đạo sát lục mạnh thì mạnh, nhưng điểm yếu của nó cũng rõ ràng, ý tức sát lục quá nặng sẽ có tâm ma, sẽ bị sát khí cắn ngược. Nhưng sau khi La Trinh và sát lục kiếm sơn tâm ý tương thông thì vấn đề này cũng được dễ dàng giải quyết. Sau khi kiếm của bản thân bị phá giải, Hoa Thiên Mệnh liền thu chiêu, thu thực huyết kiếm trở về. Nói một cách nghiêm túc thì hai người vẫn chưa có phân ra thắng bại. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh không muốn đấu nữa, vì hắn biết được nếu hắn dốc toàn bộ thực lực, La Trinh cũng sẽ lấy toàn bộ thực lực ra. Cuối cùng thứ mà hắn nhận được vẫn là thất bại mà thôi. Dốc hết toàn lực khi và chỉ khi lăn xả với đối thủ có thực lực ngang cơ, có lẽ sẽ vì một chút ưu thế mà giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, trên thực tế Hoa Thiên Mệnh đã thua La Trinh. Mà sau khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, thực lực Hoa Thiên Mệnh càng kém hơn La Trinh nhiều. Trong tình huống này, đấu với La Trinh không còn ý nghĩa nữa. Ta thua, Hoa Thiên Mệnh lớn giọng nói. Sau khi trọng tài bên cạnh nghe được, liền tuyên bố, đệ tử Tiểu Vũ Phong, La Trinh thắng, đệ tử của Thiên Nhất Phong, Hoa Thiên Mệnh bại. Đứng thứ nhất rồi, con mẹ nó ơi, đứng thứ nhất. Mấy vị đạo sư trên Tiểu Vũ Phong vỗ tay đùm đốp, hốc mắt của Văn đạo sư trực tiếp là ướt nhòe. Qua trận đấu này, La Trinh đã đánh bại Hoa Thiên Mệnh, hiện ra vị trí đệ nhất của 33 phong đã được xác định. La Trinh đánh bại Hoa Thiên Mệnh trở thành đệ nhất trong hàng đệ tử của 33 phong, còn Tiểu Vũ Phong cũng nhờ vào thực lực La Trinh mà tăng lên đệ nhất trong 33 phong. Từ đứng thứ bét mà lên một bước lên đầu, Tiểu Vũ Phong cũng coi như đã tạo nên kỳ tích, mà người lập nên kỳ tích này lại chính là bản thân La Trinh. Các đạo sư và phần đông đệ tử Tiểu Vũ Phong lúc này đều cảm thấy hơi không được chân thực, dường như bản thân đang mơ một giấc mơ đẹp vô cùng ngọt ngào và hy vọng bọn họ vĩnh viễn không tỉnh lại khỏi giấc mơ này. Tiếp theo, đối thủ duy nhất chắn ngang trước mặt La Trinh cũng chỉ còn một người, đó chính là Bùi Thiên Diệu, nhưng hắn là đệ tử thân truyền cho nên không tính vào bảng xếp hạng. Cho đến hôm nay vẫn chưa có ai ép ra được thực lực thật sự của Bùi Thiên Diệu, ngoài trừ kẻ khác người là Lý Dật Phong ra, Bùi Thiên Diệu chính là người đứng hàng nhất trong đệ tử Thanh Vân Tông, thực lực mà hắn che giấu căn bản khó mà ước lượng. La Trinh cũng hiểu rõ là giữa bản thân mình và Bùi Thiên Diệu sẽ phải có một trận ác chiến. Trước khi lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn thì có lẽ La Trinh không chắc chắn lắm, nhưng sau khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, đồng thời lại có được kiếm linh yêu dạ, thì sự tự tin của bản thân hắn cũng vững bước tăng lên. Có điều, đối với Bùi Thiên Diệu rốt cuộc có được mấy phần thắng thì La Trinh khó mà ước đoán, dù gì cũng không có gì để làm cột mốc tham khảo để mà cân nhắc. Tốt nhất là một nhân vật lợi hại nào đó đánh một trận với Bùi Thiên Diệu thì tốt. Đáng tiếc là người có tư cách đánh với Bùi Thiên Diệu không nhiều. Tạ Vân lợi hại như vậy cũng bị Bùi Thiên Diệu dùng một chiêu đánh bại, mà cốt mâu giao long của Vương Doãn thì đã bị La Trinh cắn nuốt, căn bản không phát huy ra thực lực mạnh nhất. Còn về phần Mạc Vũ Hinh thì không cần nhắc tới, nha đầu đó đối phó với mình thì sẽ dùng toàn lực kích phát ra thân thể Thanh Loan, nhưng nếu đấu với Bùi Thiên Diệu thì có lẽ sẽ không đánh nghiêm túc, còn có khả năng trực tiếp nhận thua. Nhưng điều khiến La Trinh không ngờ chính là trong khi đầu hắn còn đang phân tích về vấn đề này rối như tơ vò thì ở trên võ đài thực sự lại bốc được Mạc Vũ Hinh đấu với Bùi Thiên Diệu. Đúng như La Trinh suy đoán là Mạc Vũ Hinh vừa lên liền cười hì hì nhận thua. Nha đầu này chỉ khi gặp mình thì mới hăng máu như đánh tiết gà thôi. La Trinh nhịn không được phải lắc đầu. Tuy nhiên, ông trời hiển nhiên là vẫn hơi thiên vị La Trinh. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là Mạc Vũ Hinh vừa nhận thua thì trọng tài lại tuyên bố kết quả bốc thăm trận sau, Bùi Thiên Diệu đấu tiếp, hơn nữa trận này hắn đấu với Hoa Thiên Mệnh. Trên mặt của La Trinh lộ ra ý cười, người có thể ép ra được thực lực của Bùi Thiên Diệu không nhiều, mà Hoa Thiên Mệnh lúc này chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không biết là Hoa Thiên Mệnh có thể ép Bùi Thiên Diệu đến bước nào, thậm chí Hoa Thiên Mệnh có khả năng trực tiếp thắng Bùi Thiên Diệu hay không. Ok, như vậy chúng ta dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Mẹ nó lại sắp đến mấy cái chương mà suốt ngày phải đọc ở trên điện thoại rồi, đọc cái đến mỏi tay vãi đái. Các ông các ông cứ tưởng tượng là cầm gần một tiếng cầm cái điện thoại giơ trước mặt như thằng dở hơi này, nó mỏi tay vãi man luôn ấy. Thôi tạm biệt anh em nhé, chúc anh em có những phút giây thư giãn thoải mái.